Xin chào tất cả các bạn khán thính giả, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 3. Chúng ta sẽ cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi tập thứ 4, chính là tập cuối được phát sóng trong khung giờ kế tiếp nha các bạn. Chúc các bạn có phút giây thư giãn thú vị cùng với nội dung tập 3. Uyển Thanh khẽ cười, đôi mắt nhìn xuống không hề hoảng loạn. Nàng thong dong đứng dậy, nhẹ nhàng phủi tay áo rồi chậm rãi đáp: mẫu thân nó không sai, bản thân ta cũng mong tân nương có thể nhanh chóng thích ứng, nhưng mẫu thân e là quên mất thiếp thân là chính thê, nay lại mang thân phận nhất phẩm phu nhân do đích thân hoàng thượng ban cho. Phu quân mới chinh chiến xa trường trở về, cử hành hôn lễ mới một hôm, sắc mặt lại kém như thế. Thân là chính thê, thiếp thân nhắc nhở có làm sao? Nếu ngay cả ta cũng phải nhún nhường, bị người trong phủ xem thường thì còn ra thể thống gì nữa? Lẽ nào mẫu thân muốn ta phụ lòng thánh ân, vứt bỏ danh dự được hoàng gia ban tặng? Lời vừa dứt, cả sảnh đường chợt tĩnh lặng. Giang phu nhân nghẹn lại, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong nhất thời không dám nói thêm một lời. Bởi bà ta hiểu rõ, một khi kéo hoàng thượng vào, mọi sự trở thành quốc ân chứ chẳng phải chuyện nhỏ trong phủ. Uyển Thanh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Giang Bắc Hàn cùng Tống Ý Nhi, nụ cười trên môi nàng mang theo vài phần giễu cợt. Ta chỉ làm đúng bổn phận của mình, ai chịu được thì ở, không chịu được chẳng ai miễn cưỡng cả. Câu nói thản nhiên rơi xuống khiến Ý Nhi trong lòng như lửa đốt, còn Giang phu nhân tức đến run tay nhưng cũng chẳng dám phát tác. Nàng ngồi lại thêm một khắc, nhàn nhã thưởng trà, đợi sự tức giận của ba mẹ con kia chồng chất lên nhau. Bởi mục đích nàng đến sảnh hôm nay chính là để nhìn thấy bọn chúng khó chịu áp lực mà vẫn phải nhẫn nhịn cúi đầu. Thấy ba mẫu tử kia mặt đỏ tía tai, cứng họng chẳng biết đáp thế nào, Uyển Thanh thong dong đứng dậy. Nàng khẽ nhấc váy, động tác tao nhã, trên môi vẽ nụ cười lạnh nhạt. Đủ rồi, hôm nay ta cũng xem như làm tròn bổn phận chủ mẫu, chư vị cứ từ từ dạy bảo thêm. Dứt lời, nàng không quay đầu ung dung rời đi, dáng vẻ nhàn nhã khiến cơn giận của ba người kia dâng lên nghẹn ứ trong lồng ngực. Trong sảnh đường, Giang phu nhân đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt méo mó vì phẫn nộ. Bà ta cắn răng, giọng run run mà tức giận: người nhìn xem, đường đường là Giang phủ lại để một nữ nhân cưỡi lên đầu lên cổ như thế. Bác Hàn, 3 năm qua người ở bên ngoài rốt cuộc học được cái gì? Người là trượng phu, là chủ tử trong phủ này mà lại bất tài vô dụng đến mức để nàng ta muốn làm gì thì làm. Bác Hàn cúi đầu, sắc mặt âm trầm, nhưng trong mắt thoáng hiện lên vẻ khó chịu. Hàn vốn bị ánh mắt khinh thường của Uyển Thanh làm tổn thương, giờ lại bị mẫu thân trách móc càng thêm khó chịu. Mẫu thân, nàng ta có hoàng hậu chống lưng, lại mang thân phận nhất phẩm phu nhân, cho dù nhi tử có muốn thì cũng không dễ đối phó. Nghe vậy Giang phu nhân thêm tức tối, đôi mắt lóe hận ý. Không dễ đối phó thì phải nghĩ cách, nếu cứ để nàng ta lấn áp như thế, sớm muộn gì cái phủ này cũng biến thành của nàng ta, đến lúc đó ngay cả ta và ngươi chỉ còn là khách trong chính nhà mình. Ý Nhi ngồi cạnh ngay thế, trong lòng dâng lên chút khoái trá xen lẫn căm hận. Nàng ta khẽ cúi đầu, nước mắt lăn dài, giọng mềm mỏng mà thấm đầy oán ức: phu quân, thê thiếp ta thân phận thấp hèn, chịu nhục còn không sao, nhưng nhìn thấy mẫu thân phải bị người ta chèn ép như thế, lòng thiếp thực sự không cam. Lời vừa rơi xuống khiến Bắc Hàn thêm khó xử. Giang phu nhân tức giận đến mức lửa hận bùng cháy trong mắt. Bà nhìn nhi tử rồi nhìn Ý Nhi, trong mắt lộ rõ sát khí. Bà ta hạ giọng giấu đi cơn giận ngút trời, chỉ còn âm điệu trầm thấp như rắn độc: Ý Nhi con yên tâm, ta tuyệt đối không để con chịu nhục thêm lần nào. Cái chức vị nhất phẩm phu nhân kia sớm muộn gì cũng phải bị lột mặt nạ. Ý Nhi ngẩng đầu, đôi mắt ngấn ngấn lệ, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt lóe lên tia sáng độc ác. Nàng ta nắm ống tay áo Giang phu nhân, giọng nghẹn ngào: nhưng hoàng hậu lại đứng phía nàng ta, nếu chính diện đối đầu, chúng ta sẽ thiệt hại nặng nề mất. Bác Hàn im lặng, bàn tay siết đến mức gân xanh nổi lên. Hàn vốn không chịu nổi ánh mắt coi thường của Uyển Thanh, giờ càng bị dồn ép thêm. Giang phu nhân cười lạnh, đôi mắt lóe lên thâm độc: đối đầu á? Ai nói chúng ta phải đối đầu? Một nữ nhân dẫu được sủng ái của hoàng hậu, nhưng một khi thanh danh hoen ố, bị người đời chê cười, thì dẫu là hoàng hậu khó lòng bảo vệ. Chỉ cần tìm được nhược điểm, nàng ta từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Ý Nhi nghe thế, trong lòng nhen nhóm hy vọng, nàng ta ghé sát tai: mẫu thân à, ý của người... Giang phu nhân mỉm cười, nụ cười khiến căn phòng lạnh lẽo. Uyển Thanh chỉ là một nữ nhân thôi, Một nữ nhân thì sẽ có tình cảm, có điểm yếu. Chỉ là nữ nhân thôi. Bác Hàn rời đi không cùng nàng ta viên phòng. 3 năm qua nàng ta cậy mình có phủ thượng thư chống lưng, ngày ngày đến thôn trang lấy lý do dưỡng bệnh, nhưng ta thấy nó chẳng có vấn đề gì cả. Đã nhiều lần mẫu thân sai người đi theo dõi, nhưng nàng ta đều không để người của ta tra ra. Chúng ta không cần vội, chỉ cần từ từ quan sát sẽ biết nàng ta giấu điều gì. Một khi tìm được, cho dù là nhất phẩm phu nhân cũng phải cúi đầu trước phủ này. Bác Hàn nghe thế, đôi mắt lóe lên ánh sáng tàn nhẫn. Trong lòng hắn nghĩ, Uyển Thanh, nàng dám ngạo mạn với ta, ta khiến nàng hối hận. Giang phu nhân quả nhiên không để lời mình vào khoảng không. Ngay trong đêm đó, bà ta phái vài tâm phúc âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Nhưng nhiều ngày trôi qua, đám người trở về đều báo cáo, phu nhân, thiếu phu nhân hàng ngày chỉ lui tới trong phủ, khi thì thỉnh an, khi thì đọc sách luyện chữ hoặc dạo hoa viên, không phát hiện hành tung gì khác thường. Tin tức khiến bà ta bực đến nghiến răng, ý nhi thì càng sốt ruột, liên tục trách mắng lũ hạ nhân vô dụng. Còn bác Hàn trao mày, trong lòng nghi ngờ, chẳng nhẽ thực sự nàng ta trong sạch như vậy. Nhưng bọn họ nào hay biết, mỗi bước đi của đám người theo dõi lọt vào mắt của những đám ẩn vệ trong bóng tối. Đó chính là thủ hạ trung thành của thất vương gia. Mấy ngày sau, trong gian mật thất ngoài thành, một hắc y nhân quỳ một gối trước mặt nam tử tuấn giật, ánh mắt thâm sâu chính là thất vương gia. Chủ tử à? Hắc y nhân bẩm báo. Giang gia cho người theo dõi Lục tiểu thư, nhưng không thu hoạch được gì. Hiện tại họ dường như không có ý cam lòng, chắc là sẽ còn ra tay lần nữa. Thất vương gia nhếch môi, ánh mắt thoáng qua tia sát khí lạnh lẽo. Chàng ta nắm chặt cái chén ngọc trong tay, giọng nói trầm thấp như gió đêm thổi qua. Bọn họ muốn tìm nhược điểm của nàng ấy à? Vậy nói cho bọn chúng biết, Uyển Thanh chính là nhược điểm mà chúng không bao giờ chạm tới được. Ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp lên bàn, khóe môi chàng cong lên, nụ cười như trào phúng, lại như kiên quyết. Từ nay tăng thêm người bảo vệ trong bóng tối, bất kể kẻ nào muốn động đến nàng đều phải trả giá bằng máu. Đêm khuya, trong thư phòng yên tĩnh, chỉ còn ngọn nến lay lắt soi bóng người. Thật vương già ngồi trầm mặc, ngón tay vô thức lướt trên miệng chén trà đã nguội từ lâu. Chuyến hồi kinh lần này vốn không nằm trong kế hoạch, nhưng ngay khi nghe tin Bắc Hàn trở về, trong lòng chàng đột nhiên dấy lên cơn sóng không tên, vừa bất an vừa bực bội, như thể có thứ gì đó bị người khác chiếm giữ mà bản thân không cách nào yên lòng. Chàng vốn không phải kẻ dễ xúc động, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Uyển Thanh phải đối diện kẻ nam nhân đó, trái tim lại bị như bóp nghẹt. Vì sao nàng phải chịu cảnh gả cho hắn? Vì sao ta lại phải đứng nhìn chứ? Suy nghĩ đó luẩn quẩn khiến chàng mất ngủ nhiều đêm. Nhưng rồi khi nghe được từ chính miệng nàng, nàng không yêu Giang Bắc Hàn, nàng muốn hòa ly, rằng nàng khao khát tự do, trong lòng chàng như chút được ngàn cân. Thay vào sự lo lắng là niềm vui âm ỉ, lan dần, để khi khóe môi kìm không được mà cong lên. Nàng không yêu hắn, vậy thì tốt rồi. Ý nghĩ đó càng lúc càng rõ ràng, nếu Bắc Hàn không biết quý trọng nàng, hắn thay nàng làm điều nàng muốn. Hắn sẽ khiến Bắc Hàn thân bại danh liệt, không còn tư cách trói buộc Uyển Thanh. Khi thời cơ đến thì sẽ đích thân cầu hôn nàng, cho nàng danh phận cao quý nhất mà hắn có thể ban. Không phải nhất phẩm phu nhân của một nhà hầu, mà là thất vương phi được thiên hạ kính trọng. Chàng siết chặt chén trà trong tay, ánh mắt kiên định như một lời thề âm thầm với chính mình. Uyển Thanh, đời này ta nhất định không để nàng chịu thêm uất ức. Nếu thiên hạ này không cho nàng công bằng, ta cho nàng cả thiên hạ. Sau đêm quyết tâm đó, thất vương gia bắt tay vào hành động. Chàng hiểu rõ nếu muốn Uyển Thanh thoát khỏi Giang Bắc Hàn, trước hết phải khiến Giang gia tự tan rã từ bên trong. Tuy nhiên thất vương gia cũng biết, khi tay chàng nhúng vào ván cờ này, sớm muộn gì Uyển Thanh cũng cảm nhận được. Có lẽ lúc đầu nàng sợ hãi, sẽ hiểu lầm ai đó muốn hãm hại mình, thậm chí sẽ oán trách chàng vì đã can thiệp quá sâu. Nhưng chàng không hề chùn bước. Nếu để nàng tự mình chống đỡ, sớm muộn gì cũng hao tổn tâm sức. Thà rằng để ta gánh vác, dù ban đầu nàng có thể tránh né ta, chỉ cần kiên nhẫn, ta sẽ chứng minh tấm chân tình của mình. Trong mắt chàng ánh lên tia kiên định hiếm thấy. Kế hoạch này không chỉ ép Giang Bắc Hàn tự thân bại danh liệt, mà còn để Uyển Thanh thấy rõ nàng không còn đơn độc trên con đường này. Một ngày nào đó khi mọi chuyện kết thúc, chàng đứng trước mặt nàng, không che giấu, không vòng vo. Uyển Thanh, nếu hắn không xứng, vậy để ta cho nàng tất cả. Ta muốn nàng trở thành thất vương phi của ta. Hôn lễ không bao lâu, sắp đến ngày mừng thọ của Giang phu nhân. Thời gian này trong Trấn Viễn Hầu phủ không khí vô cùng căng thẳng, cho nên Bắc Hàn muốn tổ chức long trọng lễ mừng thọ cho mẫu thân để móc nối quan hệ giữa các quan viên. Bởi vì sau ngày hắn xin hoàng thượng ban hôn quý thiếp, không hiểu vì sao rất nhiều thế lực chèn ép hắn, khiến hắn không thể ngóc đầu lên được. Trở về kinh thành 3 tháng, hoàng thượng chưa sắp xếp công việc cho hắn, chỉ giao nhận trọng trách nhàn tản, khiến hắn ta đứng ngồi không yên. Ngày mừng thọ đến gần, Giang phủ được lệnh bày biện trang hoàng, trên dưới tất bật chẳng khác nào chuẩn bị yến tiệc của hoàng thất. Giang phu nhân vốn tự trước kiêu ngạo, lần này thêm đắc ý, nhi tử bà ta vừa lập công trở về được phong hầu, lại có ý nhi làm tiếp, trong lòng nghĩ, đây chính là thời khắc để ta phô trương thanh thế, để thiên hạ biết Giang gia ta hiển hách đến mức nào. Thế nhưng khi bà ta triệu Uyển Thanh đến, thản nhiên giao phó việc thu xếp sính lễ tiệc rượu quà mừng, Uyển Thanh mỉm cười lạnh nhạt, nhẹ nhàng dâng lên một bản sổ sách. Nàng nhàn nhạt nói, khố phòng hiện ngân lượng chỉ còn rất ít, phần lớn dùng hết vào hôn lễ long trọng của Tống thị thiếp. Nếu bây giờ mẫu thân muốn tổ chức mừng thọ quy mô lớn, e Giang phủ không kham nổi. Một gáo nước lạnh như dội thẳng vào mặt bà. Bà ta ngẩn cả người, sắc mặt dần biến từ tái nhợt chuyển sang đỏ bừng. Ngươi nói cái gì? Ngân lượng đã dùng hết á? Sao có thể? Chỉ là một hôn lễ, làm sao tiêu tốn đến mức này? Uyển Thanh bình thản, từng lời như lưỡi dao bén ngọt. Đó là lệnh của mẫu thân ngày đó, con dâu chỉ phụng mệnh làm tròn. Nay nếu phu nhân thấy thiếu ngân lượng, e rằng phải nghĩ cách khác, bằng không mừng thọ năm nay chỉ có thể giản lược thôi. Trong khoảnh khắc đó, Giang phu nhân chợt nhận ra, chính bà ta tự tay đẩy mình vào thế khó. Đáng lẽ hôn lễ của ý nhi chỉ cần làm qua loa, thế mà bà ta muốn long trọng để ép uy chính thất. Ai ngờ đến mừng thọ của mình không còn ngân lượng mà xoay sở. Môi run run, nhưng trước mặt đám gia nhân, bà ta không thể phát tác, chỉ đành nghiến răng nuốt xuống cơn tức. Giang phu nhân vốn nghẹn một bụng tức, nhưng nghĩ đến đại thọ lần này là cơ hội để Giang gia lấy lại thể diện. Bà ta không dám phát tác, giọng điệu mềm mỏng xuống hẳn. Uyển Thanh à, con là chính thất phu nhân của Giang phủ, sau này vinh hoa phú quý đều là của con. Nay khố phòng eo hẹp, chẳng lẽ con không thể tạm ứng chút ngân lượng à? Đợi sau này quà mừng đến tay, ta lập tức bán đi, rồi trả cho con gấp đôi cũng được. Uyển Thanh nghe thế bật cười, nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt lạnh lùng như băng. Mẫu thân nói thế chẳng khác nào bảo con dâu đi vay nợ thay cho Giang gia. Con chỉ là phu nhân giữ nhà, không phải ngân khố di động. Hơn nữa Giang phủ danh môn vọng tộc, lẽ nào cần một nữ nhân như con đây tạm ứng để chống đỡ thể diện? Nàng ngừng chút, chậm rãi nhìn bà ta, môi cong cong một tia châm chọc. Lúc mẫu thân dốc hết ngân lượng trong khố phòng chỉ để làm rạng rỡ cho hôn lễ Tống thị thiếp, bây giờ lại quay sang con vá víu cho đại thọ của chính mình. Nếu chuyện này lan ra ngoài, người ta chẳng phải nói Giang phủ trọng tiểu thiếp, khinh chính thất, để cả đại thọ cũng chẳng đủ tiền tổ chức à? Một câu nặng tựa ngàn cân khiến cho Giang phu nhân tái xanh cả mặt, tim gan như bị bóp nghẹt. Bà ta biết rõ nếu lời này dò dỉ ra ngoài, thành danh Giang gia thành trò cười khắp kinh thành. Uyển Thanh thấy bà ta cứng họng, mới thong thả thu lại bản sổ, rồi khom người hành lễ. Mẫu thân yên tâm, con dâu sắp xếp trong khả năng ngân sách còn lại. Có điều yến tiệc mừng thọ này, e là phải tiết kiệm, giả lược nhiều phần. Nói xong, nàng xoay người rời đi, tà váy tung bay, chỉ để lại Giang phu nhân đứng ngay tại chỗ, tức đến run tay mà chẳng thể phản bác một lời. Bà ta thấy bóng dáng Uyển Thanh sắp khuất nơi cửa, trong lòng lạnh toát, nghĩ đến nếu để mặc nàng ta liệu cơm gắp mắm, thể diện Trấn Viễn Hầu phủ chẳng khác nào vứt đi hết, mà yến tiệc mừng thọ vốn dĩ bà ta muốn lợi dụng để khoe khoang công lao cùng với địa vị của con trai. Cắn răng một cái, bà ta vội vàng cất giọng gọi lại, "Khoan đã Uyển Thanh." Uyển Thanh dừng bước, chậm rãi quay đầu, khóe môi khẽ nhếch như đoán trước được kết cục. Giang phu nhân hít sâu một hơi nén tức giận, giọng điệu gượng ép dịu dàng. Người yên tâm, trong vòng 2 ngày nữa, ta sắp xếp ngân lượng đưa vào khố phòng. Đến khi đó, ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý lo liệu cho đại thọ của ta chu toàn, không để cho người ngoài chê cười là được. Ánh mắt Uyển Thanh khẽ động, sau ngoài mặt giữ vẻ ôn hòa. Nếu mẫu thân nói thế, con nên yên tâm rồi. Chỉ mong lần này, lời hứa sẽ không thành gió thoảng. Câu nói nhẹ nhàng, nhưng từng từ từng chữ như mũi kim chích thẳng vào lòng tự tôn của Giang phu nhân, khiến bà ta tức đến ngực phập phồng. Uyển Thanh hành lễ rồi thong dong rời đi, để lại Giang phu nhân cứng đơ, trên môi còn gượng cười nụ cười giả lả, trong mắt lóe lên tia hận ý sâu cay. Giang phu nhân đợi cho đến khi bóng dáng Uyển Thanh hoàn toàn biến mất sau hành lang, sắc mặt bà ta sầm lại, đôi mắt lóe lên tia hung hãn. Bà ta không chậm trễ, lập tức cho người truyền Bắc Hàn cùng Ý Nhi đến chính sảnh. Chẳng mấy chốc hai người bước vào, vừa thấy mẫu thân, Bắc Hàn chưa kịp mở miệng bị ánh mắt sắc bén của bà ta quét tới, khí thế như muốn nuốt chửng. Hai người biết hôm nay ta bị nàng ta ép đến đường cùng thế nào không? Giọng bà ta như rít qua kẽ răng, từng chữ như mang lửa giận. Ý Nhi thoáng biến sắc khẽ cúi đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nịnh nọt. Mẫu thân chờ cô tức giận, Uyển Thanh kia chỉ được cái miệng. Ngày mừng thọ của người chắc chắn nàng ta không dám qua loa. Người còn dám nói thế à? Giang phu nhân đập mạnh tay xuống bàn khiến chén trà lắc lư suýt thì rơi. Nếu ta không giữ mặt mũi gọi nàng ta lại, chẳng phải yến tiệc mừng thọ của ta trở thành trò cười thiên hạ? Hai người các ngươi đứng đó nhìn ta mất mặt đấy à? Nếu không phải muốn ngươi phong quang gả vào đây, dùng toàn bộ sính lễ của chính thất cho ngươi, thì Giang phủ đâu nghèo túng đến mức này để cho ả tiện nhân kia lên mặt với ta. Bác Hàn chau mày, giọng nó khó chịu. Mẫu thân, vậy người muốn chúng ta làm gì? Ngân lượng trong phủ hiện nay không còn bao nhiêu. Ánh mắt bà ta sắc lạnh, nhìn xoáy vào Nhi tử cùng Ý Nhi. Ngân lượng của ta thì không còn, ngân sách chi tiêu trong phủ sắp hết. Nhưng các ngươi phải nghĩ cách xoay đủ đi. Hai ngày nữa đưa vào khố phòng, nếu không đừng trách ta không nhận Nhi tử con dâu này nữa. Ý Nhi giật mình, sắc mặt trắng bệch. Nàng ta không ngờ vừa mới gả vào phải gánh lấy khoản nợ lớn như vậy. Trong lòng phẫn hận, nhưng ngoài mặt chỉ có thể gượng gạo đáp lời. Mẫu thân yên tâm, con và Hàn ca sẽ nghĩ cách xoay sở. Bà ta hừ lạnh một tiếng, khoát tay đuổi bọn họ lui xuống. Trong ánh mắt cay độc chỉ còn một ý nghĩ: ngân lượng này dù thế nào cũng phải có, nếu không tất cả cũng mất mặt. Bà ta vừa tiễn bước hai người, lửa giận trong ngực càng lúc càng bùng lên. Bà ta vốn dĩ tính toán sau hai ngày sẽ thu đủ ngân lượng, nhưng càng nghĩ càng thấy bất an. Chỉ cần Uyển Thanh kia nắm được thóp, mừng thọ lần này biến thành trò cười. Trong lòng nóng như lửa đốt, bà ta nhớ đến Ý Nhi kia, không phải đồ hồi môn sinh lễ còn nhiều. Nếu có được số đó, không phải sẽ không phải lo nghĩ à? Ý nghĩ như ngọn lửa đổ thêm dầu. Bà Giang không nhẫn nhịn nổi, bà ta cho gọi mình Ý Nhi trở lại chính sảnh, gương mặt không còn chút hòa hoãn nào. Ý Nhi vội vàng quay lại, thấy mẫu thân vẻ mặt u ám, tim lập tức đập loạn. Ý Nhi à? Giọng bà vừa trầm xuống, uy hiếp lại lạnh lẽo. Ngươi là tân nương mới vào phủ, của hồi môn phong phú, ta cũng biết rõ từng món. Lần này mừng thọ là thể diện cả phủ, nếu không có ngân lượng, ngươi định để ta mất mặt với bá quan văn võ, để cả Giang phủ bị chê cười à? Ý Nhi thoáng chốc mặt tái đi. Mẫu thân à, của hồi môn đó là đồ riêng của con, làm sao có thể... Chưa dứt lời, Giang phu nhân vỗ mạnh bàn, âm thanh dầm một tiếng khiến nàng ta giật bắn người. Riêng á? Từ khi bước vào Giang phủ, ngươi là người Giang gia, của ngươi tức là của Giang phủ. Đừng quên, nếu không phải nhờ Giang gia nâng đỡ, ngươi có tư cách ngồi vị trí quý thiếp à? Ngươi chưa thành thân để sống cùng Nhi tử ta, nếu nó không lấy ngươi, ai dám lấy? Ý Nhi cắn môi, trong lòng uất hận đến tột cùng. Của hồi môn vốn là vốn liếng duy nhất mà nàng ta trông cậy, nay bị ép phải giao ra. Nhưng trước ánh mắt uy nghiêm, tàn nhẫn của Giang phu nhân, nàng ta chẳng dám kháng cự, chỉ cúi đầu đáp khẽ. Con sẽ sắp xếp ạ. Giang phu nhân nghe thế hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lóe lên tia đắc ý, trong lòng bà ta thầm tính toán. Uyển Thanh kia, ngươi tưởng có thể khiến ta khó xử à? Ta có được của hồi môn của Tống gia tiểu nha đầu này, chẳng những đủ mừng thọ mà dư giả trong tay. Ý Nhi trở về phòng, sắc mặt trắng bệch, môi run run vì uất ức. Nàng ta vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, kìm không nổi đám mạnh cái ghế gần đó. Bác Hàn ở trong phòng đọc sổ sách, nghe thấy nhíu mày bước nhanh ra tới. Ý Nhi sao thế? Sao mặt mũi khó coi thế này? Lời quan tâm của hắn nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Ý Nhi chẳng khác nào mồi lửa châm vào thuốc súng. Nàng ta oán hận đến cực điểm, đôi mắt đỏ bừng. Còn hỏi, chính là vì Giang phủ của chàng, vì cái mừng thọ của mẫu thân chàng, bà ta cư nhiên dám bắt ta giao hết của hồi môn để bù vào ngân sách. Chàng có biết đó là thứ duy nhất ta dựa vào không? Ta gả vào đây chẳng khác nào tay trắng. Giang gia các người ăn sạch sẽ cả rồi. Bác Hàn nghe thế, sắc mặt tối sầm. Ý Nhi, đó là mẫu thân. Chẳng lẽ nàng định chống đối bà? Chút của hồi môn so với thể diện Giang phủ có là gì? Sao nàng lại nhỏ nhen đến thế? Lời này vừa thốt ra, Ý Nhi càng thêm phẫn hận. Ta nhỏ nhen á? Giang Bắc Hàn, ta vì chàng gả đến nơi này chịu đủ uất ức, ngay cả bước vào cửa bị chính thất chèn ép, giờ đến của hồi môn bị mẫu thân chàng cướp mất, Thế mà chàng trách ta nhỏ nhen. Chàng rốt cuộc coi ta là gì? Hai người lời qua tiếng lại, giọng điệu càng lúc càng gay gắt. Cuối cùng Bắc Hàn tức giận đập mạnh bàn, hất tay áo bỏ đi, để mặc Ý Nhi vừa khóc vừa run rẩy trong phòng. Trong cơn giận dữ, hắn đi thẳng ra hậu viện, trong lòng nặng nề. Nhưng chẳng ngờ vừa bước ra hành lang, gặp một nữ nhân lạ mặt, dung nhan diễm lệ, dáng vẻ yếu ớt như gió lay. Nữ nhân nhìn hắn đỏ mặt, ngập ngừng hành lễ. Nô tỳ không cẩn thận va phải hầu gia, mong hầu gia thứ tội. Đôi mắt nàng ta như mang theo tình ý mờ ám, lại vô tình hé lộ đường cong gợi cảm dưới lớp y phục mỏng manh. Bác Hàn vốn đang tức giận, nay nhìn thấy bỗng sinh tà niệm, khí huyết sục sôi. Hắn định quát mắng, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, nữ nhân kia ngã khẽ vào lòng hắn, hương thơm nhẹ nhẹ xộc vào mũi. Trong men say, dục vọng cùng sự sắp đặt khéo léo, hắn chẳng giữ được lý trí. Đêm đó Bác Hàn hoan ái cùng nữ nhân đến tận bình minh, hoàn toàn không biết bản thân rơi vào cái bẫy mà Uyển Thanh âm thầm bố trí sẵn. Uyển Thanh ngồi bên bàn trang điểm, ngón tay vuốt nhẹ cành châm ngọc, khóe môi nhẹ cong cong. Nàng vốn đoán được kết quả, nhưng ung dung bình thản chỉ chờ tin tức truyền tới. Đúng lúc đó, Tình Nghi nhanh chóng bước vào, thần sắc không giấu nổi niềm vui. Tiểu thư à, sự việc đã thành, Lan Hương đã thành công ạ. Cả đêm qua, Giang Bắc Hàn kia không rời khỏi nàng ta. Uyển Thanh bật cười khẽ, tiếng cười mang theo lạnh lùng thỏa mãn. Quả nhiên hắn là loại nam nhân, chỉ cần chút mồi nhử quên sạch mọi thứ. Thứ tình nghĩa thề non hẹn biển kia, hóa ra chỉ như trò cười thôi. Ánh mắt nàng lóe lên tia sắc bén, trong đáy mắt chẳng hề có chút thương cảm. Tống Ý Nhi, đời trước ngươi dùng mọi thủ đoạn giày vò ta, ép ta đến đường cùng. Hiện tại ta cho ngươi nếm mùi vị, bị chính hắn ta phản bội, xem kiêu ngạo được bao lâu. Tình Nghi cúi đầu khóe môi mím lại, dường như đồng cảm với chủ tử. Tiểu thư à, kế tiếp chúng ta cần tung tin này ra ngoài không ạ? Uyển Thanh đặt châm hoa xuống, thong thả đứng dậy, dáng vẻ yêu kiều mà kiêu ngạo. Chưa cần vội đâu, để Ý Nhi tự mình phát hiện trước. Để nàng ta chịu đựng nhục nhã mà không dám mở miệng kêu than. Tin tức này giữ lại khi cần thiết mới tung ra, như thế mới là đòn chí mạng. Nói rồi nàng cười, trong nụ cười ẩn chứa sự đắc ý lẫn hiểm độc. Chúng ta chỉ cần chờ kịch hay bắt đầu được rồi. Ý Nhi cả đêm nằm trên giường, trong lòng vừa phẫn nộ vừa ấm ức. Nàng ta cho rằng chỉ cần có Bắc Hàn, Uyển Thanh sẽ không còn đất đứng trong phủ. Là chính thất thì sao? Không được yêu thương thì mãi mãi bị dẫm đạp. Nhưng suốt đêm chờ đợi, bóng dáng hắn biệt tăm. Đến khi trời hưởng sáng, bên gối vẫn trống trơn lạnh lẽo. Trong lòng nàng ta dấy lên dự cảm bất an, vội vã cho nha hoàn thân cận đi tìm. Kết quả trở về thì thào bẩm báo. Phu nhân đêm qua, hầu gia ở trong viện của tỷ nữ Lan Hương, đến tận giờ chưa về ạ. Nghe đến đây, Ý Nhi như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Nàng ta lảo đảo ngồi xuống, bàn tay run run siết chặt khăn lụa. Không, không thể nào. Sao hắn có thể bỏ mặc ta đi sủng ái một hạ nhân ti tiện? Trong mắt nàng ta lóe lên tia hoảng loạn, sự kiêu ngạo vốn có nhanh chóng tan biến. Lời Uyển Thanh ngày trước vang vọng trong đầu. Ở Giang phủ này, ngươi dựa vào cái gì để kiêu ngạo? Không có Giang Bát Hàn, ngươi chẳng là cái gì cả. Hỉ Nhi cắn môi đến bật máu, tim đập loạn xạ. Nàng ta biết rõ, nếu mất đi sự yêu thương của Giang Bắc Hàn, nàng chẳng khác nào chỉ là kẻ ngoài cuộc, thậm chí không bằng một thiếp thất bình thường. Nàng ta bắt đầu thực sự sợ rồi, sợ mình bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề, trở thành trò cười trong phủ, cũng là trò cười trong mắt Uyển Thanh. Nước mắt dâng lên, nhưng nàng ta cắn chặt răng nuốt xuống uất nghẹn, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ. Không, ta nhất định phải giữ chặt lấy hắn. Cho dù dùng thủ đoạn gì cũng không thể mất đi địa vị này. Ý Nhi như kẻ mất hồn lao đi, trong lòng vừa sợ vừa ôm chút hy vọng mong manh. Những gì mà nha hoàn kia bẩm báo chỉ là lời đồn thổi. Nhưng khi vừa đến tiểu viện của Lan Hương, nàng ta lúc này chết lặng. Cửa viện khép hờ, tiếng cười nói ngọt ngào truyền ra, từng tiếng như sát muối vào tim nàng ta. Giây lát sau cửa mở, Bác Hàn trong bộ y phục sộc sạch bước ra, trên gương mặt mang theo vẻ thỏa mãn. Một tay khoác hờ qua vai Lan Hương, nữ tử kia e thẹn nép sát vào hắn, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Trong khoảnh khắc đó, Ý Nhi cảm giác đầu óc giống như nổ tung. Bao nhiêu kiêu ngạo, bao nhiêu tính toán của nàng ta tan thành mây khói. Sự sợ hãi hóa thành điên cuồng, nàng ta không thèm suy nghĩ liền lao thẳng đến, chụp lấy Lan Hương, bàn tay giáng xuống như là mưa vậy. Tiện nhân, dám cướp phụ quân của ta, ta giết người. Đồ hồ ly hạ tiện, đồ không biết liêm sỉ. Lan Hương bị đánh đến choáng váng, chỉ biết giơ tay che mặt khóc nức nở cầu xin. Nhưng Ý Nhi càng đánh càng hung hăng, vừa đánh vừa rít những lời độc địa, giọng khàn cả đi vì phẫn nộ. Bác Hàn ban đầu sững sờ, không ngờ Ý Nhi xuất hiện lúc này. Nhưng khi thấy Lan Hương bị hành hạ đến thương tích, hắn ta lập tức cau mày quát lớn. Tống Ý Nhi nàng điên à? Máu dừng tay lại. Một câu quát như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho Ý Nhi càng thêm gào thét thảm thiết. Người dám bênh vực nó trước mặt ta à? Bác Hàn, người quên mất ta là ai à? Thục Phi là tỷ tỷ của ta. Người mới thành thân với ta bao nhiêu lâu chưa hả? Trong mắt nàng ta lúc này chỉ còn là màu đỏ của oán hận và sợ hãi, chẳng khác nào một kẻ mất trí cả. Sân nhỏ của Lan Hương rất nhanh náo loạn, tiếng kêu khóc, tiếng chửi rủa, tiếng quát lớn vang dội, khiến gia nhân trong phủ lũ lượt kéo tới, đứng ngoài vòng chỉ trỏ. Bác Hàn vốn bực tức vì Ý Nhi ra tay như là kẻ điên loạn, nay thấy cảnh tượng bản thân và thiếp thất bị người khác chỉ trỏ, mặt mũi nóng gian, chẳng khác nào bị người ta tát thẳng vào mặt giữa ban ngày. Lan Hương rúc trong ngực hắn, mặt đầy vết cào xước, nước mắt rơi lã chã. Còn Ý Nhi tóc tai rối loạn, gương mặt méo mó vì tức giận, miệng không ngừng gào bới. Hai nữ nhân khóc lóc một đoạn, khiến cho Bác Hàn càng thêm xấu hổ cực độ, tức đến mức suýt không kìm được mà nổi trận lôi đình. Đúng lúc đó, một giọng nói ôn nhuận nhưng lạnh lẽo vang lên. Đủ rồi, còn ra cái thể thống gì nữa hả? Tất cả ánh mắt đổ dồn phía cửa. Uyển Thanh khoan thai bước vào, giá vẻ điềm tĩnh thong dong, trên môi ẩn ý nụ cười. Nàng đảo mắt qua cảnh hỗn loạn, dừng ở nơi Ý Nhi tóc tai bù xù, rồi lướt sang Bác Hàn gương mặt đen kịt. Sau cùng, nàng khẽ thở dài, giọng điệu châm biếm không hề che giấu. Thân là quý thiếp, lớn tiếng hỗn loạn, kinh động cả phủ như thế, khiến cho người ta phải cười chê. Ta phận chính thê, còn chưa mở lời trách tội. Người lấy tư cách gì mà làm ầm đến thế? Một câu nhẹ nhàng lại như dao bén khiến Ý Nhi mặt trắng bệch, muốn phản bác nhưng không thốt nên lời. Gia nhân xung quanh nghe xong chỉ trỏ nhiều hơn, có kẻ bật cười khiến cho nàng ta hận đến nghiến răng. Bác Hàn sắc mặt thêm khó coi, nhưng không dám phản bác chính thê ngay trước mặt mọi người. Quả thực thời cơ đã đến, Uyển Thanh nhìn một màn hỗn loạn, trong lòng cười lạnh. Nếu chỉ để chuyện này dừng ở đây chưa đủ, phải khiến cho Ý Nhi đau đến tận xương tủy mới được. Nàng thản nhiên bước ra giữa đám đông, vỗ tay hai cái. Tịnh Y lập tức hiểu ý, sai người truyền gọi tất cả gia nhân đến, đồng thời mời Giang phu nhân ra sảnh chính. Chuyện ồn ào tới mức này, bổn phu nhân không thể coi như chưa thấy. Đã kinh động phủ, tất phải để mẫu thân phân xử. Nếu không thiên hạ nghĩ, Trần Viễn hầu phủ ta vô pháp vô thiên. Một lời vừa vang lên, sắc mặt Ý Nhi tái nhợt. Nàng ta muốn ngăn cản nhưng không tìm được cớ. Chẳng bao lâu, mọi người tập trung đông đủ trong đại sảnh. Giang phu nhân ngồi chính vị, ánh mắt sắc bén quét qua, thấy bộ dạng nhếch nhác của thiếp thất thì tức giận quát. Còn ra cái thể thống gì nữa? Đây là hầu phủ, đâu phải chợ búa mà các người gào khóc đánh nhau như thế hả? Uyển Thanh nhân cơ hội đứng ra khẽ hành lễ. Mẫu thân à, chuyện này vốn dĩ không đến mức nghiêm trọng, nhưng xét thấy đã kinh động đông người. Nếu chỉ qua loa bỏ qua, e là khiến bọn hạ nhân xem thường gia pháp. Và lại, nàng đưa mắt nhìn Lan Hương đang khóc tấm tức, rồi sau đó thở dài. Lan Hương vốn là tỷ nữ trong phủ, nay được hầu gia ưu ái, nếu không có danh phận, e là còn tái diễn nhiều chuyện như hôm nay. Xin mẫu thân anh minh sớm ban cho nàng vị trí thích hợp để ổn định nhân tâm. Câu nói rơi xuống không khác nào sấm sét nổ giữa ban ngày. Ý Nhi biến sắc hoảng loạn hét lên. Không được, nàng ta chỉ là một tiện tỳ, sao có thể bước lên đầu ta chứ hả? Nhưng càng phản ứng kịch liệt, nàng ta càng tự làm mình trở nên mất lý trí, khiến Giang phu nhân cau mày không vui. Ngược lại Uyển Thanh một mực bình thản, dáng vẻ vì đại cục mà nghĩ, khiến mọi người xung quanh thầm gật gù. Bác Hàn lúc này lúng túng, muốn nói giúp Ý Nhi, nhưng thì ánh mắt uy nghiêm của mẫu thân lại ngại mở miệng. Trong sảnh chính, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Ý Nhi khóc lóc kêu gào, nhưng Giang phu nhân vốn mất mặt vì màn kịch ầm ĩ ban nãy, trong lòng dấy lên lửa giận. Bà ta hử lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Ý Nhi. Đường đường là quý thiếp, sao lại ồn ào ghen tuông giữa ban ngày, còn kinh động cả phủ? Ngươi còn ra cái thể thống gì nữa? Hầu phủ không nuôi nữ nhân điên loạn. Ý Nhi cứng đơ người, sắc mặt trắng bệch. Giang phu nhân quay sang Lan Hương quỳ dưới đất, nghẹn ngào khóc nức nở, dáng vẻ yếu ớt động lòng người. Bà lập tức gật đầu giọng dõng dạc. Lan Hương, người vốn là nha hoàn trong phủ, nay được hầu gia coi trọng, đó là phúc phận của ngươi. Hầu phủ mãi không có hài tử, nên cần thêm người khai chi tán diệp. Vì thể diện phủ ta, hôm nay lập tức ban ngươi làm bình thiếp. Từ nay về sau, ngươi giữ lễ nghi, kính trên nhường dưới, không được để xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Lời vừa dứt, toàn sảnh rúng động. Lan Hương rơi nước mắt, cúi rạp xuống đất. Nô tỳ đa tạ phu nhân, đa tạ hầu gia ban ân. Người hầu trong phủ rì rầm xì xào, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tống Ý Nhi. Một quý thiếp đường đường được cưới gả đàng hoàng, vậy mà bây giờ bị một nha hoàn vượt mặt, còn được chính giang phu nhân nâng đỡ, quả thực nhục đến cực điểm. Uyển Thanh ngồi ngay ngắn, khóe môi khẽ nhếch. Một nước đi, Ý Nhi à, ngươi còn bao nhiêu quân để đấu với ta? Ý Nhi run rẩy, nước mắt trực trào, ngực ả phập phồng vì tức giận nhưng không thể phản bác. Trước mặt bao người, nàng ta chẳng khác nào bị giáng cái tát nảy lửa mất hết cả thể diện. Trở về phòng, Ý Nhi như kẻ mất hồn, vừa khóc vừa cười, hai tay run rẩy quăng hết mọi đồ đạc trên bàn xuống đất. Một ả nha hoàn rẻ mạt, dám ngồi ngang hàng với ta, nực cười. Nàng ta xoa bóng mình trong gương đồng, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt đầy tia máu. Chưa bao giờ nàng ta thấy nhục nhã như hôm nay. Bao nhiêu năm trời ỷ và nhan sắc cùng sự sủng ái, vậy mà chỉ một đêm thôi, tất cả như là bị cướp mất. Nhưng rồi trong cơn cuồng loạn, nàng ta dần ép mình bình tĩnh lại. Nước mắt lau chưa kịp khô, nàng ta siết chặt bàn tay tự nhủ. Không, ta không thể để mọi thứ chấm dứt dễ dàng thế được. Ta còn có sính lễ lúc xuất giá, đó là sính lễ danh chính ngôn thuận, chẳng ai có thể trách cứ. Nếu ta đồng ý dâng lên cho mẫu thân và phu quân, chẳng nhẽ bọn họ còn dám lạnh nhạt với ta. Ý nghĩ đó lóe lên, Ý Nhi như người chết vớ được cọc. Nàng ta lập tức gọi nha hoàn thân cận, hạ lệnh mở dương sinh lễ kiểm tra từng thứ. Mỗi món trang sức, mỗi tấm vải gấm lụa được bày ra trước mắt, nàng ta vừa nhìn vừa nghiến răng, tim như rỉ máu. Vì vị trí của ta, vì thể diện của ta, ta nhất định phải làm như vậy. Chỉ cần mẫu thân cùng phu quân vui lòng, Lan Hương kia chẳng là cái gì cả. Nói xong, trong ánh mắt nàng ta lóe lên tia độc hận, như muốn xé nát hình bóng của Uyển Thanh mỉm cười chế giễu trong trí nhớ. Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, Ý Nhi vội sai người mang bản danh sách sính lễ đến sảnh chính. Trong lòng thấp thỏm, như thể chỉ cần chậm một bước, mọi thứ sẽ tuột khỏi tay. Giang phu nhân nhìn thấy những món quý giá, mắt sáng rực, lập tức tán thưởng không ngớt. Còn Bắc Hàn cũng thoáng giãn mặt, vẻ mất mãn đêm qua phần nào được xoa dịu. Ý Nhi nhìn thấy cảnh này, trong lòng thở phào, cảm giác mình cuối cùng giữ lại được phần chỗ đứng. Trong lúc ấy, tin tức nhanh chóng truyền đến bên tai Uyển Thanh. Nàng chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh nhạt sâu xa, như thể tất cả đều nằm trong sự tính toán của nàng từ trước. Đúng như ta nghĩ, kẻ như Tống Ý Nhi chỉ cần động đến lợi ích tự mình đem của cải ra mua chuộc. Cái gọi là tình yêu, cái gọi là sủng ái ở Trấn Viễn Hầu Phủ đều rẻ mạt đến đáng ghê tởm. Nàng ngồi trong phòng, đôi mắt trong sáng phản chiếu ánh nến, khóe môi nhếch lên mang theo tia châm biếm. Trong lòng nàng, cảm giác chán ghét lại càng dâng cao. Phủ đệ này từ trên xuống dưới, chẳng ai có chút tình người. Bọn họ có thể vì lợi bán rẻ cả thể diện, cả danh dự. Một nơi dơ bẩn như thế, ta không nên lưu lại thêm một khắc nào. Chỉ mong ngày hòa ly đến thật nhanh. Nghĩ vậy, nàng đưa tay vuốt ve đóa mai trong bình ngọc. Cảnh hoa thanh khiết đối lập hoàn toàn sự mục ruỗng của hầu phủ. Trong lòng nàng, ý chí muốn thoát ra càng lúc càng kiên định. Có ngân lượng trong tay, Uyển Thanh thảnh thơi cho người sắp xếp yến thọ. Nàng ung dung ngồi chỉ để đếm từng chi tiết, từ loại rượu món ăn cho đến cách bày biện sảnh đường đều tinh xảo tôn quý. Hào quang lộng lẫy của phủ Trấn Viễn Hầu nhất thời khiến các quan viên khách khứa ngưỡng mộ. Uyển Thanh mỉm cười thản nhiên, trong lòng thầm nghĩ: đây vốn không phải bạc của ta, hà tất phải tiết kiệm cho bọn họ. Càng xa hoa càng chói lọi, sự đau lòng của Ý Nhi càng lớn. Ý Nhi ngồi một bên, nhìn từng món đồ trưng bày trong lòng như lửa đốt. Mỗi một cây nến, một mâm ngọc đều là sính lễ nàng ta cắn răng lấy ra. Vốn tưởng bỏ được tiền thì sẽ cảm kích, nào ngờ Uyển Thanh chẳng hề động tâm, ngược lại thản nhiên hưởng thụ, dáng vẻ nhàn nhã như thể đợi nàng ta tự chuốc nhục nhã. Uyển Thanh, ngươi đừng vội đắc ý. Trong yến tiệc hôm nay, ta nhất định khiến ngươi thân bại danh liệt trước mặt tất cả mọi người. Trong đáy mắt, Ý Nhi lóe lên tia độc ác. Nàng ta âm thầm bàn bạc từ trước, đợi đúng thời điểm đông đủ quan khách sẽ giở thủ đoạn để khiến Uyển Thanh mất hết thể diện. Uyển Thanh ngồi ung dung giữa đài cao, chẳng hay biết như thể hoàn toàn không phòng bị, nhưng kỳ thực khóe môi nàng khẽ cong. Tống Ý Nhi, ngươi tưởng ta không biết ngươi giở trò đấy à? Đáng tiếc, mỗi một bước đi của ngươi nằm trong lòng bàn tay ta. Trong yến tiệc, Uyển Thanh một thân váy dài gấm vóc màu đỏ thẫm, tà váy thướt tha như sóng nước, từng đường thêu tường vân và phượng hoàng tinh xảo dưới ánh nến tỏa sáng lộng lẫy. Dung nhan nàng tinh diễm, khí chất đoan trang cao quý, mỗi một cái nhấc tay giơ chân tao nhã như tiên tử hạ phàm. Khai Khứa ngồi đầy trong sảnh, ánh mắt đổ dồn phía nàng, những lời khen ngợi vang lên không dứt. Không hổ chính thê của Trấn Viễn hầu phủ, quả thực phong thái bất phàm. Khí độ này, ngay cả vị vương phi cũng chẳng sánh bằng. Trong lúc đó, Bác Hàn ngồi ghế chủ nhân, cảm thấy vô cùng tự hào kiêu ngạo, lần đầu tiên nhìn kỹ thê tử của mình. Trước này hắn vốn xem thường, cho rằng nàng chỉ là nữ nhân nhu nhược, vô dụng. Nhìn giờ phút này dưới ánh nến lung linh, Uyển Thanh như đóa mẫu đơn nở rộ, kiêu sa rực rỡ đến hắn cũng phải ngẩn ngơ. Một cảm giác tiếc nuối dâng lên trong lòng. Hóa ra thê tử của ta đẹp đến thế này, khéo léo giỏi giang đến vậy. Nếu từ trước ta để tâm đến nàng, đâu để nàng lạnh nhạt xa cách như thế. Bác Hàn mím môi, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Hắn nghĩ quan tâm nàng bây giờ không muộn, dù sao nàng vẫn là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn. Thế nhưng đối diện ánh mắt đó, Uyển Thanh mỉm cười nhàn nhạt, lễ độ mà xa cách như đối đãi với người xa lạ. Trong ánh mắt nàng chẳng có chút tình cảm nào dành cho hắn nữa. Ý Nhi vốn chịu nhiều nhục nhã mấy ngày nay, nàng thấy Bắc Hàn ánh mắt dán chặt vào Uyển Thanh, nàng ta như bị dao cứa vào tim. Một lan hương bây giờ lại thêm chính thê. Ngón tay khẽ siết chặt lấy khăn lụa, trong lòng lửa ghen bùng cháy dữ dội. Không, không thể nào. Hầu ra là của ta, ta mới là người hắn yêu thương, còn những tiện nhân kia đáng ra chỉ nên là vật trang trí trong phủ thôi. Sắc mặt nàng ta dần méo mó, khó kìm nén cơn tức giận. Nhưng nghĩ đến mưu kế của mình tối nay, Ý Nhi phải ép bản thân bình tĩnh, cong khóe môi nở nụ cười giả tạo như thể không hề để ý. Nàng bước lên trước, cố ý nắm cánh tay Bắc Hàn, giọng nói ngọt ngào chua chát. Hầu ra, mời chàng dùng rượu. Hôm nay ngày vui của mẫu thân, chàng đừng để người khác chê cười. Bác Hàn trao mày, bị nàng ta quấy nhiễu như gừa gạo cầm chén. Nhưng ánh mắt hắn từ đầu đến cuối không chịu rời khỏi bóng dáng Uyển Thanh. Ý Nhi trong lòng như có lửa thiêu, chỉ hận không thể lập tức xé nát dung nhan kia. Nàng ta nghiến răng nghĩ thầm. Tiện nhân cứ đắc ý đi, đêm nay ta khiến ngươi thân bại danh liệt trước mặt tất cả mọi người. Trước khi yến tiệc bắt đầu, Ý Nhi lén rời khỏi hậu viện, đi đến nơi hẻo lánh trong phủ để gặp người mà thủ phi sắp xếp. Người kia đưa cho nàng ta chiếc hộp ngọc nhỏ, bên trong cất giấu lọ sứ trắng mảnh mai. Nắp lọ vừa mở, hương vị ngọt ngào quyến rũ tỏa ra, chỉ thoáng ngửi khiến người ta đầu óc choáng váng. Kẻ kia thấp giọng nhắc nhở, đây là mê hồn hương, chỉ cần hòa vào rượu hay canh, bất luận nam hay nữ uống vào, trong nửa khắc mất hết lý trí, chỉ còn bản năng dục vọng. Một khi đã rồi, danh tiết sẽ bị hủy coi như không còn đường lui. Đôi mắt Ý Nhi lóe lên ánh sáng độc ác, lòng bàn tay nàng ta run rẩy vì hưng phấn. Tốt, một thứ lợi hại thế này đúng là thứ ta cần. Nàng ta cẩn thận giấu lọ thuốc trong tay áo, trong lòng dâng lên khoái cảm chiến thắng. Chỉ cần đêm nay thành công, Uyển Thanh kia trở thành trò cười trước mặt bá quan văn võ. Dù nàng ta là chính thê cũng chẳng còn mặt mũi tồn tại trong Trấn Viễn hầu phủ. Vì vậy, chính thê chắc chắn sẽ là của nàng ta. Ý Nhi siết chặt khăn tay, khóe môi khẽ nhếch, từng lời như là rỉ máu. Uyển Thanh, ngươi cướp đi sự chú ý của hầu gia, ta khiến ngươi vĩnh viễn mất đi tư cách làm thê tử. Đêm nay chính là đêm ngươi diệt vong. Uyển Thanh đứng nơi tiền viện, dáng vẻ đoan trang thanh lệ, nhẹ nhàng cùng Tịnh Y Tịnh Vân tiếp đón Khách Khứa. Nàng không chút sơ sài, từng cử chỉ nụ cười toát ra vẻ hào nhã, khiến phu nhân quay lại nhìn cũng phải khen ngợi. Đúng lúc đó từ xa vang lên tiếng gọi khe khẽ, hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong dòng người tiến vào, chính là hai muội muội cùng cha khác mẹ của nàng. Nhờ sự giúp đỡ tính toán chu đáo của Uyển Thanh trước đó, tuy họ chỉ là thứ xuất, nhưng nay đều có chỗ dựa vững chắc, gả đi vô cùng phong quang. Một người khoác trên mình bộ váy tơ lụa màu hồng nhạt, khí chất dịu dàng là Lục Uyển Như. Người kia mặc xiêm y xanh biếc, ánh mắt sáng sủa, chính là Lục Uyển Tịnh. Cả hai vừa thấy tỷ tỷ liền tiến nhanh đến. Tỷ tỷ à? Uyển Thanh gật đầu, ánh mắt hiền hòa. Các muội đến đấy à? Thế các muội hôm nay được người ta khen ngợi, ta thực cũng rất yên lòng. Uyển Như nắm tay nàng, trong mắt thoáng có chút ướt, Nếu không có tỷ, sao chúng muội được ngày hôm nay? Ân tình này cả đời muội không quên. Uyển Tịnh gật đầu phụ họa. Đúng thế tỷ tỷ à, muội biết tỷ ở trong Trấn Viễn hầu phủ chịu nhiều ủy khuất, chỉ mong một ngày tỷ có thể thoát khỏi nơi này, tìm được hạnh phúc thực sự. Uyển Thanh nghe thế khẽ cười, nhưng nụ cười mang tia lạnh khó phát hiện. Nàng nhẹ nhàng đáp, chuyện của ta các muội không cần phải lo lắng, các muội chỉ cần sống tốt cuộc đời mình, đó là niềm vui lớn nhất của ta rồi. Nói đoạn, nàng đưa hai muội vào trong, tiếp tục cùng tiếp đón khách khứa. Mà cảnh tượng ba tỷ muội sóng vai, dùng nhàn mỗi người mỗi vẻ nhưng nổi bật dự yến tiệc, khiến cho bao người phải bàn tán hâm mộ. Ở một góc khuất, Ý Nhi nhìn cảnh này trong lòng càng thêm căm tức. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn Uyển Thanh, mà nàng ta dù là quý thiếp mới được sủng ái, lại chỉ như cái bóng nhỏ nhoi không ai để tâm. Ngón tay nàng ta siết chặt khăn tay rồi khẽ nhẩm. Cứ đặng ý đi, lát nữa người sẽ mất hết tất cả. Ở phía xa trong khách viện, Lan Hương được phân phó tiếp đón một số khách quý. Nàng ta hôm nay ăn mặc lộng lẫy khác hẳn thường ngày. Y phục bằng lụa mỏng màu tím nhạt ôm lấy dáng người mềm mại. Trên tóc cài thêm chiếc châm ngọc, dùng nhan diễm lệ khiến không ít nam khách kín đáo đưa mắt nhìn theo. Sự thay đổi đột ngột khiến nhiều người xì xào, nhưng Lan Hương chỉ mỉm cười thẹn thùng, dáng vẻ đoan trang. Tất cả nằm trong tính toán của Uyển Thanh, chỉ khi Lan Hương nổi bật, Ý Nhi mới bị dồn vào thế khó. Quả nhiên từ xa, Ý Nhi nhìn thấy đôi mắt nàng ta như là muốn nứt ra. Càng nhìn Lan Hương được người ta khen ngợi, lại càng nghĩ đến Uyển Thanh đang sáng rực ở tiền viện, trong lòng Ý Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng ta âm thầm siết chặt cái bình nhỏ trong ống tay áo, mê tình tán mà thuộc phi ban cho. Loại thuốc một khi hạ vào, chỉ cần một chén rượu, người uống sẽ mất hết lý trí, thân thể mềm nhũn, chẳng khác nào tự đưa đến cửa cho kẻ khác làm nhục. Ánh mắt Ý Nhi lóe lên tia độc ác. Hôm nay ta để ngươi mất hết mặt mũi trước tất cả mọi người. Uyển Thanh, ngươi cứ chờ mà coi đi. Nàng ta bắt đầu dò xét tìm cơ hội. Trong yến tiệc, khi mọi người cười nói nâng chén, khi nhạc công tấu khúc, khi gia nhân qua lại bưng rượu, Ý Nhi từng bước tiến lại gần bàn Uyển Thanh. Nụ cười giả lả hiện trên môi, nàng ta cất giọng ngọt ngào. Tỷ tỷ à, hôm nay quả thực phong thái của tỷ khiến người ta ngưỡng mộ. Để muội kính tị một chén. Trong khoảnh khắc, nàng ta nghiêng người giấu tay dưới bàn, chuẩn bị chút toàn bộ thuốc và chén rượu chuẩn bị dâng cho Uyển Thanh. Uyển Thanh sớm quan sát, từ lúc Ý Nhi bước vào đại sảnh, từng ánh mắt cử chỉ không thoát khỏi tầm mắt nàng. Một người luôn ôm lòng ghen ghét, tâm cơ sâu như ả, sao có thể dễ dàng chịu thua. Khi thấy Ý Nhi tiến đến với dáng vẻ ân cần khác thường, Uyển Thanh đoán chắc 8-9 phần. Nàng không vội tránh né, cũng chẳng vạch trần, chỉ lặng lẽ nhìn động tác rót rượu, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt trong veo ánh lên tia giễu cợt. Chén rượu được đặt trước mặt nàng, hương men thoảng bay, trong đó vừa hòa tan thứ độc dược kia. Uyển Thanh nâng mắt nhìn Ý Nhi, nụ cười kia ngàng ngọt, tay áo kia càng khẽ run. Đối phương dường như chờ nàng đưa rượu lên môi, chờ khoảnh khắc nàng thân bại danh liệt trước bao người. Nàng nghiêng đầu, đôi ngón tay thanh mảnh lướt qua miệng chén, không hề uống mà chỉ để đó. Ý Nhi muội muội hôm nay thực có lòng, nhưng ta vốn tử lựa không tốt, lát nếu lỡ mất dáng vẻ trong tiệc thì cũng không hay tí nào. Hay là... Uyển Thanh cố ý ngưng một chút, ánh mắt như cười như không lướt qua mọi người xung quanh. Muội muội thay ta uống hộ một chén, coi như thể hiện tình thâm tỷ muội được chứ? Lời nói vang lên nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Ý Nhi như tiếng sấm. Khuôn mặt nàng ta thoáng biến sắc, bàn tay giữa ống tay áo nắm chặt đến run rẩy. Trong chốc lát, ánh mắt bao quan khách đổ dồn phía nàng ta, chờ đợi nàng ta phản ứng. Ý Nhi sững sờ trong thoáng chốc, không ngờ Uyển Thanh tỉnh táo đến mức đó. Trước mặt bao quan khách, nàng ta tuyệt đối không thể từ chối, nếu không sẽ lộ ra sơ hở. Đúng lúc đó, ánh mắt nàng ta lia qua, thấy Lan Hương đứng gần đó tiếp rượu cùng khách khứa, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ độc lạ. Nàng ta lập tức cười dịu dàng, giọng điệu mềm mại vang dội. Tỷ tỷ vốn thân thể yếu nhược, đúng là không nên miễn cưỡng. Hôm nay Lan Hương muội muội cũng là người trong phủ, thay tỷ tỷ uống một chén, chẳng phải càng chứng tỏ tình nghĩa tỷ muội trong Trấn Viễn hầu phủ. Lời nói của nàng ta nghe qua hợp tình hợp lý, khiến bao ánh mắt hướng về Lan Hương. Lan Hương giây lát thoáng biến sắc, cặp mắt trong veo lóe lên tia đề phòng. Uyển Thanh nhìn thấy tất cả, khóe môi khẽ nhếch. Quả nhiên Ý Nhi không bao giờ để lộ nhược điểm, dù đẩy người khác xuống vực cũng không ngần ngại. Trước mặt mọi người, Lan Hương không hề kháng cự, đành miễn cưỡng nâng chén rượu, đôi môi mím chặt như đang uống độc dược. Uyển Thanh nghiêng đầu, giọng nói thong thả, mềm mỏng mà sắc bén như dao. Muội muội nói đúng, chỉ có điều đây là rượu muội đích thân rót cho ta, lại dặn đi dặn lại là lòng thành. Nếu bây giờ đưa cho Lan Hương, e người ta nghĩ muội có ý ép buộc tỳ thiếp của phu quân để lấy lòng ta. Lời vừa dứt, sắc mặt Ý Nhi tái mét, mọi người xung quanh rì rầm bàn tán. Một chén rượu giờ đây biến thành cái bẫy thể diện, khiến Ý Nhi lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Dù lời Uyển Thanh đánh thẳng vào mặt, nhưng Ý Nhi vốn tính cứng đầu, lại có Thục Phi đứng sau chống lưng, cho nên vẫn cười gượng gạo, kiên quyết ép Lan Hương nâng chén. Lan Hương run rẩy chậm rãi uống cạn ly rượu dưới ánh nhìn soi sát của bao người. Trong lòng nàng thầm tuyệt vọng, nhưng biết đâu Uyển Thanh tự sớm ngấm ngầm ra tay đổi dược liệu. Loại rượu Lan Hương uống tuy có chút vị lạ, song chỉ khiến nàng chóng mặt nhất thời, không hề gây ra hậu quả. Ngược lại, bẫy thực sự đang chờ kẻ đứng sau. Uyển Thanh đưa mắt sang Lan Hương. Lan Hương hiểu ý, liên tiếp mời Ý Nhi uống thêm hai chén nữa dưới sự chứng kiến của mọi người. Chỉ sau một khắc, Ý Nhi cảm thấy cơ thể nóng ran, mắt mở dần. Lúc đầu nàng ta cố giữ vẻ bình thản, nhưng chẳng mấy chốc thân thể mềm nhũn, lời nói lộn xộn. Quan khách bắt đầu xôn xao. Uyển Thanh thấy thế mỉm cười, kêu nha hoàn thân cận của nàng ta dìu nàng ta xuống nghỉ ngơi. Nhưng chưa đầy một canh giờ, tiếng huyên náo vang lên, nha hoàn sắc mặt tái mét vội vàng thông báo. Uyển Thanh chỉ chờ thời gian này, nàng nhanh chóng cùng mọi người đi đến phòng nghỉ quan khách, vô tình bắt gặp cảnh tượng Ý Nhi quần áo xộc xệch cùng gã nhà quan của phủ ngã lăn trên đất. Tất cả mọi người nhất thời nổ tung như là chợ vỡ. Thể diện Ý Nhi hoàn toàn mất sạch, nàng ta gào thét chối cãi, nhưng ai nấy đều nhìn thấy tận mắt, còn có cả mùi hương dược liệu vương khắp phòng. Uyển Thanh chỉ đứng ngoài mỉm cười, đôi mắt lạnh nhạt như không, nhưng trong lòng nhắc nhở chính mình. Tổng Ý Nhi, ngươi quên mất ta là đại phu, thuộc mê tình kia ta không nhìn ra nữa. Giang Bắc Hàn sắc mặt đen lại, ánh mắt đỏ ngầu, cả sảnh tiệc như rơi vào tĩnh lặng. Bao nhiêu quan khách nhìn chăm chăm hắn, nhìn chăm chăm quý thiếp hắn vốn sủng ái cùng một gã nhà quan nằm lăn lóc trên đất. Đột tiện nhân! Tiếng gầm dữ vang vọng khắp đại sảnh. Không chút nể tình, Bắc Hàn bước nhanh tới, một cước đạp mạnh mẽ vào bụng Ý Nhi. Nàng đau đớn lan lộn, son phấn nhòe nhoẹt, y phục xộc xệch, thê thảm đến mức chẳng còn dáng vẻ thiên kim tiểu thư ngày nào. Sự phẫn nộ nhục nhã khiến Bắc Hàn chẳng thèm nhìn thêm. Trong mắt hắn, Ý Nhi hoàn toàn bẩn thỉu. Mãi đến khi thấy nàng ta rên rỉ thở không ra hơi, Giang phu nhân vội vàng hạ lệnh cho gia nhân kéo ả ta xuống. Bà ta vốn không còn mặt mũi đối diện khách khứa, chỉ lạnh lùng nói một câu: đưa nó xuống giữ lại mạng, đừng để nó chết trong phủ ta. Sảnh đường khôi phục trật tự, nhưng những lời bàn tán thì không ngăn nổi. Ai ai cũng nhìn nhau, trong lòng có phán đoán, Ý Nhi xong rồi. Mà giữa cơn hỗn loạn đó, Uyển Thanh lặng lẽ ngồi ngay ngắn, như thể mọi việc chẳng liên quan gì đến mình. Nụ cười nơi khóe môi nàng khiến cho nhiều ánh mắt thêm phần kiêng dè khâm phục. Trong hậu viện, khi yến tiệc vừa tàn, Giang phu nhân cáo mệt trở về, chỉ còn lại Uyển Thanh dìu mẫu thân vào trong tẩm thất. Lục phu nhân vừa ngồi xuống rưng rưng, nắm lấy tay nữ nhi mà đau lòng. Thanh nhi, những ngày qua con chịu bao ủy khuất, mẫu thân đều nhìn thấy. Con vốn là ái nữ mà nay bị vùi dập như thế, trong lòng ta đúng là đau như dao cắt. Uyển Thanh mỉm cười, bàn tay mềm mại vỗ về tay bà, giọng nhẹ mà kiên định. Mẫu thân à, người đừng đau lòng. Con chịu đựng đến hôm nay vì muốn mọi chuyện rõ ràng, để người tận mắt thấy bộ mặt thật của phủ này. Con nghĩ kỹ rồi, con muốn hòa ly. Thái phu nhân sững người, đôi mắt già nua hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Bà chưa từng nghĩ nữ nhi hiểu chuyện năm nào có thể quyết tuyệt đến thế. Uyển Thanh siết tay bà, giọng điệu kiên định nhưng đầy dịu dàng. Hãy yên tâm, con không hề hành động hồ đồ. Ở lại nơi đây con chỉ thêm chịu nhục, chẳng khác nào tự hủy đi cuộc đời mình. Con thà rời đi sống cuộc đời thanh thản, còn hơn làm chính thê hữu danh vô thực trong trấn viễn hầu phủ. Lời nói khiến trái tim người làm mẫu thân run rẩy. Sau hồi im lặng, trong ánh mắt bà dâng lên tình yêu thương vô bờ bến, giọng khàn khàn như dứt khoát. Thanh nhi, mẫu thân hiểu, con là máu thịt của ta, ta chỉ mong con bình an hạnh phúc. Con muốn hòa ly, mẫu thân nhất định ủng hộ con, phủ thượng thư mãi là hậu thuẫn sau lưng con. Nói rồi bà gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt, nắm chặt tay Uyển Thanh, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Mẫu thân và phụ thân sẽ đứng về phía con. Uyển Thanh gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp chưa từng có. Nàng biết đã đến lúc phải sắp xếp cho mình một con đường mới rồi. Khi mẫu thân lui về phủ, trong phòng chỉ còn ngọn đèn dầu chập chờn soi bóng nàng. Ủy Thanh ngồi lặng trước bàn, đôi mắt khẽ ngấn ngấn nước. Kiếp trước nàng vốn nhu nhược, cứ nghĩ nhẫn nhịn rồi sẽ yên ổn. Nàng sợ phật lòng người khác, sợ bị cô lập, sợ bước ra khỏi cái phủ này sẽ chẳng còn đường lui. Chính vì thế, nàng bỏ lỡ cơ hội để cuối cùng ôm hận mà chết trong uất ức. Hóa ra tất cả những năm tháng đó, nàng chưa từng hiểu rõ một điều. Gia đình mới là chỗ dựa thực sự, là nơi duy nhất không bao giờ bỏ rơi nàng. Trong lòng nàng dâng lên nỗi chua xót đa xen ấm áp. Nước mắt rơi xuống gò má, nhưng lần này không phải vì yếu đuối, mà vì nàng tìm được sức mạnh cho bản thân. Uyển Thanh hít sâu một hơi, lau khô lệ nơi khóe mắt. Đôi mắt nàng ánh lên sự kiên định chưa từng có. Kiếp này ta không sợ hãi nữa. Có mẫu thân và người nhà phía sau, ta nhất định phải sống cuộc đời do chính ta lựa chọn. Nàng đứng dậy xoay người về phía cửa sổ. Ngoài kia bầu trời đêm lặng lẽ, nhưng trong tim nàng, ngọn lửa quyết tâm bùng lên soi sáng cả con đường phía trước. Sáng hôm sau, khi ánh nắng chưa chiếu rọi hết sân viện, nhà hoàn đã thỉnh Uyển Thanh đến chính điện. Bước vào, nàng nhìn thấy Giang phu nhân ngồi uy nghiêm trên ghế, sắc mặt trầm lạnh. Bên dưới gia nhân quỳ thành hai hàng, ai nấy thấp thỏm không dám thở mạnh. Ý Nhi bị kéo ra, tóc tai rũ rượi, dùng nhàn tiểu tụy, vừa tái nhợt vừa hoảng loạn. Bác Hàn ở đó, mặt mày u ám, đường nét căng thẳng, hiển nhiên mang nỗi nhục bị đội nón xanh từ hôm qua. Nàng thấy mà cảm thán, kiếp trước ả phong quang bao nhiêu, đời này thảm hại bấy nhiêu. Không phải vì nàng ta vô dụng, mà vì nàng ta đặt lòng tin vào gã nam nhân bội bạc, hết lòng cho hắn mới khiến rơi vào nông nỗi này. Giang phu nhân lạnh lùng quét mắt qua mọi người, sau đó mới lên tiếng nói. Đường đường là quý thiếp Trấn Viễn Hầu, vậy mà trong yến tiệc đông đủ quan khách làm cái loại chuyện ô nhục như thế, khiến Giang phủ thành trò cười cho thiên hạ. Nếu hôm nay ta không xử lý, sợ sau này chẳng còn ai trong phủ biết chữ Gia Phong viết thế nào. Ý Nhi quỷ dạp khóc lóc kêu oan, miệng không ngừng đổ lỗi cho Lan Hương gài bẫy. Nhưng giữa muôn ánh mắt nhìn chăm chăm, lời nàng ta chỉ khiến bản thân thêm chật vật. Uyển Thanh lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình, thân sắc điềm nhiên, đôi mắt khẽ cong như xem kịch. Nàng chẳng cần nói gì, vì Giang phu nhân đã quyết ý lấy Tống Ý Nhi ra làm gương. Quả nhiên bà ta gằn giọng ra lệnh. Người đâu, lôi ả ta xuống, đánh 50 trượng, giam vào tử đường nửa năm để sám hối. Câu nói vừa dứt, cả sảnh chính xôn xao, ai nấy hướng ánh mắt sợ hãi. Đánh 50 trượng không phải muốn mạng người à? Còn nàng chỉ mỉm cười thản nhiên, như thể chưa từng để chuyện này trong mắt. Ý Nhi gào khóc thảm thiết, muốn bò đến cầu xin nhưng bị gia đình thô bạo kéo đi, để lại tiếng khóc lẫn tiếng chửi rủa vang vẳng trong đại điện. Ngay khi gia đình vừa kéo Ý Nhi đi, nàng ta đột nhiên trợn tròn mắt, thân thể mềm nhũn ngã lăn xuống đất. Tiếng bịch vang lên làm cho cả chính điện chấn động. Giang phu nhân cau mày, vốn muốn phạt nặng để răn đe, nhưng nhìn thân sắc nhợt nhạt của ả, hơi thở yếu ớt, bà ta cũng không dám mạo hiểm. Dù sao Ý Nhi mang danh quý thiếp được nạp đường hoàng, lại là muội muội ruột của thục phi trong cung. Nếu lỡ xảy ra chuyện chết người trong phủ, chẳng những Tống gia, ngay cả thục phi cũng làm khó dễ, lúc đó Giang phủ mất nhiều hơn được. Bác Hàn sắc mặt xanh mét, nhẫn nhịn nỗi nhục mà nghiến răng quát. Người đâu, mời đại phu đến xem bệnh. Rất nhanh, một vị đại phu uy tín trong thành được đưa tới. Sau hồi bắt mạch, lão run rẩy hành lễ. Bẩm hầu gia, quý thiếp không phải bệnh nặng, mà mạch tượng có thai khoảng hơn một tháng. Câu nói khiến cả sảnh chính bàng hoàng. Mọi ánh mắt đổ dồn phía Uyển Thanh, rồi nhìn sang Bác Hàn. Không khí lập tức nặng nề như có thể cắt ra. Bác Hàn thoáng ngẩn người, vẻ mặt phức tạp, vừa nhục nhã vì chuyện hôm qua, vừa bất đắc dĩ bởi bây giờ ả mang trong mình giọt máu Giang gia, hắn cũng không thể tùy tiện xử trí. Giang phu nhân cứng ngắc, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Trước mắt giữ mệnh của ả, đưa về viện riêng tĩnh dưỡng. Tống thị thân thể yếu nhược, đã mang thai, càng không nên bước chân ra ngoài gây chuyện. Uyển Thanh nhếch môi, thần sắc ôn hòa, nàng đứng dậy hành lễ. Con xin tuân mệnh, thay mẫu thân chăm lo việc trong phủ. Uyển Thanh nhìn vị đại phu run rẩy cúi đầu báo tin, đôi môi khẽ nhếch cong lên, nàng nở nụ cười thoáng qua khó đoán. Quả nhiên, mọi sự đều nằm trong dự liệu của nàng. Kiếp trước, chính cái thai này, nàng ta thành được kẻ cung phụng như bà Hoàng. Nàng ta dùng cái thai ép toàn phủ xoay quanh mình. Còn nàng đây chính thê, thế mà bị ép đến đường cùng, cuối cùng uất ức mà chết. Đời này vẫn là cái thai đó, vẫn là nữ nhân ấy. Nhưng Uyển Thanh không còn là kẻ bị dẫm đạp nữa. Nàng nhẹ nhàng hành lễ với Giang phu nhân, giọng nói dịu dàng, đầy uy quyền. Mẫu thân yên tâm, con thay người trông coi phủ. nhất định không để tái diễn những việc khiến Gia Gia mất mặt. Về phần Tống thị mang thai, nên an phận tịnh dưỡng, chẳng nên đi lại nhiều làm gì, càng không được lộng ngôn lộng hành. Gia phu nhân nghe xong gật đầu hài lòng, dứt khoát phân phó người hầu đưa Ý Nhi về viện riêng. Uyển Thanh thu lại ánh mắt, trong lòng thầm cười lạnh. Đứa nhỏ nàng không động đến bởi nó vô tội, nhưng thân là mẫu thân đứa bé, Ý Nhi chẳng bao giờ được yên ổn. Cơm canh mỗi ngày nàng chăm lo theo quy củ, không hề thiếu một phần, nhưng tuyệt đối không còn đãi ngộ vượt mức. Tất cả người hầu xung quanh Ý Nhi đều bị đổi sạch, chỉ còn những kẻ trung thành với chính thê. Mọi chi tiêu trong viện, một đồng một lượng đều phải trình qua tay nàng mới được phép lĩnh. Uyển Thanh nhắm mắt trong lòng kiên định, đời này dù có thai, ngươi đừng mơ bước lên đầu ta. Ý Nhi sau khi tỉnh, nghe đại phu chẩn mạch nói mình đã mang thai, rốt cuộc mới thở phào một hơi. Nàng ta biết rõ, chỉ cần có đứa nhỏ, dù Bắc Hàn có lạnh nhạt, dù Giang phu nhân chán ghét, nàng ta vẫn có chỗ đứng. Nhưng khi vừa đưa mắt nhìn quanh, thấy trong phòng chỉ toàn nha hoàn xa lạ, còn những tâm phúc nàng ta thì đều không thấy bóng dáng, Ý Nhi hiểu ra nàng ta bị giam lỏng. Trong lòng nàng ta vừa sợ vừa phẫn nộ, nếu để Uyển Thanh nắm toàn quyền, chẳng khác nào mạng sống nàng ta lẫn đứa bé nằm trong tay nữ nhân đó. Nghĩ thế, Ý Nhi lập tức lấy bút mực, run tay viết phong thư cầu cứu gửi vào cung. Trong thư, nàng ta cố tình thêm thắt, vừa khóc lóc vừa kể khổ oán trách. Nói Uyển Thanh tâm cơ độc ác, cố ý mưu hại nàng. Nói nàng mang huyết mạch Giang gia, vậy mà bị đối xử chẳng khác nào phạm nhân. Nói nếu không có người ra mặt, e rằng cả mẹ lẫn con khó toàn mạng. Phong thư được bí mật giao cho người đáng tin mang vào cung, thẳng đến tay Thục Phi tỷ tỷ mà Ý Nhi luôn dựa vào. Thục Phi sau khi đọc xong, khóe môi nhếch lên tia cười lạnh. Trong cung, nàng vốn đang muốn mượn sức Giang phủ, nay muội muội có thai, chẳng khác nào thêm một quân cờ hữu dụng trong tay. Nàng nhấc bút viết một phong thư hồi đáp. Yên tâm an dưỡng, tỷ tỷ không để muội chịu thiệt. Một khi cháu ngoại Tống gia chào đời, Giang phủ phải thay đổi thái độ. Uyển Thanh sớm phái người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Tống Ý Nhi. Khi phát hiện nàng ta lén viết thư cầu cứu gửi vào cung, khóe môi Uyển Thanh khẽ cong, trong mắt thoáng hiện lên tia lạnh lẽo. Nàng không hề ngăn cản, ngược lại cố tình giả vờ như chẳng biết gì, để mặc cho phong thư thuận lợi được đưa đi. Trong lòng nàng rõ ràng với tính cách và dã tâm của Thục Phi, chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội này. Thục Phi vì lợi ích của mình, nay muội muội của nàng có thai, nếu là hài tử thì sẽ kế thừa tước vị. Chỉ khi nàng chết đi, muội muội của nàng ta mới danh chính ngôn thuận làm chính thất. Lúc đó nhất định Thục Phi kia đứng ra thay Ý Nhi mà ra tay đối phó với nàng. Chính điều đó là điều Uyển Thanh mong muốn. Đời trước ta bị các ngươi dồn vào chỗ chết, đời này ta dùng chính bàn tay các ngươi, tự các ngươi chôn vùi lẫn nhau đi. Uyển Thanh siết chặt bàn tay hạ quyết tâm. Từ sau hôm đó, nàng giả vờ bận rộn với việc quán xuyến Giang phủ, để cho bên ngoài nhìn vào tưởng nàng lơ là cảnh giác. Trong khi đó, mật thám dưới tay nàng bắt đầu bí mật theo dõi những liên lạc mờ ám từ trong cung. Một buổi sáng, Uyển Thanh vừa bước ra tiền viện, có thái giám mang thánh chỉ đến truyền khẩu dụ. Thục Phi nương nương, mời hầu phu nhân nhập cung hầu chuyện. Tin tức truyền khắp Giang phủ, ai nấy ngấm ngầm hiểu trong lòng Thục Phi chính là tỷ tỷ ruột của Ý Nhi. Việc này át hẳn liên quan chuyện xấu hổ mấy hôm trước. Linh vô cùng lo lắng cho nàng, nhưng nàng trấn an Linh ở lại phủ, chỉ mang theo Tịnh Nghi nhập cung. Nàng thay bộ y phục thanh nhã, nhưng không kém phần uy nghi, từng bước tiến vào cung. Trong điện Thục Hoa, Thục Phi ngồi sẵn, thần sắc ôn hòa, nhưng đôi mắt ẩn chứa hàn ý. Hai bên hầu cận đều đã lui, chỉ còn không khí âm trầm giữa hai người. Giang thị, Thục Phi gọi thẳng tục danh, không buồn giữ lễ. Người là chính thê, đáng lẽ nên bao dung, sao dung túng cho tiểu thiếp trong phủ làm loạn, khiến Giang gia mất mặt, còn để muội muội ta chịu oan khuất. Người nói xem, chuyện này giải quyết thế nào cho ổn thỏa đây? Giọng điệu uy nghiêm, rõ ràng mượn thân phận phi tần trong cung gây áp lực. Uyển Thanh bình thản, khóe môi khẽ cong, đôi mắt trong trẻo như kiên định chậm rãi đáp. Nương nương, thiếp thân chỉ là một nữ tử bình thường. Thân phận thiếu phu nhân Giang phủ không dám can thiệp chuyện trong cung. Nhưng nương nương nói thiếp dung túng. Nếu quả thực thế, chẳng phải thiên hạ đều biết Giang phủ hôm đó là trò cười, càng khiến muội muội nương nương mang thai kia khó đứng thẳng đầu ư? Nói dứt, nàng cố tình xoáy vào chữ mang thai, khiến gương mặt Thục Phi thoáng biến sắc. Thục Phi ngả người, bàn tay nâng chén trà, nhưng giọng điệu thì lạnh lùng. Người nói dễ nghe nhỉ? Nhưng Giang phủ hôm nay là hầu phủ được thánh thượng ban. Há có thể vì sự bất cẩn của ngươi mà thành trò cười trong thiên hạ. Muội muội ta dù sai, cũng là người mang cốt nhục Giang gia là giọt máu nối dõi. Ngươi để nàng ấy chịu nhục nhã, đây là tội lớn đấy. Ánh mắt sắc như dao lướt qua, rõ ràng từng câu từng chữ ép Uyển Thanh nhận sai. Uyển Thanh thản nhiên ngồi thẳng, đôi môi khẽ nhếch. Nương nương nói đúng, Giang phủ không thể trở thành trò cười trong thiên hạ, cho nên mới càng phải làm rõ trắng đen. Nếu hôm ấy thiếp giả vờ không biết, nhắm mắt làm ngơ, người mất mặt chẳng phải chỉ Giang gia, mà còn là Tống gia, nhà mẹ đẻ của muội muội nương nương đó sao? Một câu vừa sắc bén vừa khéo léo khiến cho Thục Phi khựng lại. Thục Phi mím môi cười nhạt. Ngươi giỏi nói. Những nữ nhân trong phủ Giang gia từ xưa đến nay vốn do ngươi quản. Nếu không phải ngươi hẹp hòi, sợ muội muội ta đoạt quyền, thì sao có nhiều chuyện rắc rối đến thế? Uyển Thanh nghe xong nhẹ nhàng đáp trả, giọng nàng mềm mại nhưng từng chữ như kim châm. Quả ra là bổn phận của chính thê, đó là quy củ tổ tiên đã định, há có thể nói hẹp hòi. Nếu một tiểu thiếp chỉ biết dùng thủ đoạn mờ ám, nương nương muốn để nàng ta nắm quyền, vậy chẳng hóa ra làm loạn cả gia pháp. Xin nương nương cân nhắc, kẻo thiên hạ lại cười chê. Lời vừa dứt, cả điện trở nên tĩnh lặng. Thục Phi sắc mặt xa sầm nhưng không thể trực tiếp phản bác, vì nàng ta hiểu rõ, nếu thực sự để người ngoài biết ý nhi được dung túng vượt quá phận, chẳng những Giang phủ bị chê cười, ngay cả Tống gia khó giữ mặt mũi. Thế vậy Uyển Thanh đứng dậy chắp tay thi lễ. Nương nương thương muội muội, đó là tính máu mủ, nhưng thiếp chỉ là nữ tử yếu đuối, không dám làm trái tổ quy. Nếu nương nương nhất định thế oan ức, xin để hoàng hậu tự quyết đoán, thiếp cam tâm nghe theo. Nàng cố tình nhắc tới hoàng hậu, khiến Thục Phi dù hận đến nghiến răng cũng không thể nói thêm. Uyển Thanh giữ vẻ điềm nhiên, đối đáp từng lời không để Thục Phi bắt bẻ. Nhưng nàng không biết ngay, lúc nàng vừa an tọa xuống ghế, ánh mắt sâu thẳm của Thục Phi lóe lên tia hiểm độc. Chiếc ghế gỗ lim được phủ gấm thượng hạ, bề ngoài chẳng có gì khác thường, nhưng trên mặt ghế khắc một loại dược liệu hiếm có trong cung. Nó không có mùi không màu, chỉ cần dính qua lớp vải y phục sẽ thẩm thấu vào da thịt, chậm rãi phát tác khiến huyết mạch rối loạn, toàn thân nóng bừng như lửa, chẳng khác gì bị dính phải xuân dược cực mạnh. Thục Phi mỉm cười, giọng ngọt ngào mà đầy ẩn ý. Người thông minh đấy, lời lẽ cũng sắc bén, nhưng đôi khi càng thông minh càng khó giữ thân mình. Bản cung hy vọng ngươi hiểu, trong cung này không phải nơi để kẻ ngoài muốn lên mặt thì lên. Uyển Thanh ngồi lên, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt thoáng qua một tia sắc lạnh. Nàng không hề hay biết, ngay lúc đó chất độc vô hình ngấm dần qua y phục, chậm rãi luồn vào da thịt. Nhưng là người sống lại một kiếp, lại thông y lý, nàng rất nhanh phát hiện điều lạ, lòng bàn tay hơi ẩm, khí huyết trong ngực hơi khác thường. Nàng nhắm mắt giây lát hít sâu, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên Thục Phi sống trong cung bao năm nào có đơn giản, dùng cách hạ dược như thế quả là âm hiểm cực điểm. Nếu ta không cảnh giác, e là thành trò cười trong tay ả rồi. Ngoài mặt Uyển Thanh như không, thậm chí thong dong nâng chén trà mỉm cười với Thục Phi, khiến cho đối phương chẳng đoán được nàng đã nhận ra âm mưu. Uyển Thanh ra hiệu kín đáo cho Tịnh Y, ánh mắt lóe lên trong thoáng chốc rồi nhanh chóng đứng dậy khom mình hành lễ. Thần phụ hôm nay không tiện ở lâu, mong nương nương thứ tội, xin cáo lui. Thục Phi thoáng nhướng mày, khóe môi khẽ cong thành nụ cười ẩn ý. À ta thử hiểu, chỉ cần thuốc kia ngấm sâu, Uyển Thanh có dãy ruộng thế nào thì cũng vô ích. Chính vì thế Thục Phi không buồn giữ lại, chỉ phải tay ra hiệu cho cung nữ theo hầu. Để nàng ta đi, nhớ bí mật theo dõi. Ngày mai tin tức bản cung muốn, chắc chắn phải đến tai tất cả hậu cung. Nói đoạn, à ta nâng tách trà, đôi mắt thu liễm nhìn bóng Uyển Thanh khuất dần. Trong lòng sớm mặc định, Uyển Thanh, lần này ngươi giỏi đến đâu, khó có thể bảo toàn thanh danh. Hoàng hậu kia có thiên vị ngươi đến mấy, liệu dám vì ngươi gánh lấy nhục nhã lớn như vậy? Bên ngoài cung, gió đêm thổi khẽ, Tịnh Y dìu lấy chủ tử sắc mặt lo lắng. Nương tử à, ngươi có thấy khó chịu ở đâu không? Thuốc kia có vẻ không phải tầm thường. Uyển Thanh nhắm mắt mỉm cười bình thản, không cần lo đâu, chúng ta về trước đã. Nếu Thục Phi muốn ta mất hết danh tiết, ta muốn xem thử, rốt cuộc ngày mai, ả có tin tốt gì để truyền ra thiên hạ. Nói xong, nàng siết chặt ống tay áo, nơi trong tay sớm có gói thuốc nhỏ nàng luôn mang theo đề phòng. Nàng nhận ra chất độc ngay khi nó chạm qua da, chỉ chờ về phủ sẽ tự giải trừ. Trong màn đêm, ánh mắt nàng sắc lạnh. Thục Phi, lần này để ngươi nếm thử cảm giác bày mưu tính kế, nhưng tự đưa mình vào lưới. Uyển Thanh vừa bước ra khỏi cửa cung, bóng đêm chưa kịp phủ kín, phía trước có mấy kẻ lạ mặt chặn đường. Dù trên người mặc y phục cung nhân, nhưng ánh mắt hung hãn, hoàn toàn không che giấu sát khí. Tên cầm đầu tiến lên một bước, khom người giả vờ cung kính, nhưng bàn tay đưa ra muốn lôi nàng đi. Nương tử à, thuộc phi nương nương có chuyện cần gặp riêng, mời người đi theo. Tịnh Y chắn trước, giọng căng thẳng. Nương tử ta đã cáo lui, còn cái gì phải giữ lại? Các ngươi dám vô lễ đấy à? Đám người cười khẩy không e ngại. Ở trong cung nương nương có lệnh, ai dám trái đâu. Nói đoạn, bọn chúng định cưỡng ép kéo Uyển Thanh đi. Ngay dưới khắc nguy cấp, từ xa vang lên tiếng quát lạnh tựa băng. Động thử vào nàng xem. Một bóng áo choàng đen thêu kim tuyến nhanh chóng như gió ập tới, kiếm trong tay vung ra lóe sáng. Trong chớp mắt, lưỡi kiếm kề sát cổ tên cầm đầu. Hắn chưa kịp phản ứng đã run rẩy quỳ sụp. Thật vương gia Thẩm Hạo Đình đường đường chính chính bước tới, ánh mắt sâu lạnh quét một vòng. Ở trong cung dám cả gan cưỡng ép vương phi của bản vương, các người ăn gan hổ báo hay là không muốn sống? Uyển Thanh sững cả người, tim nàng khẽ run lên. Vương phi á, ai là vương phi? Nhưng rất nhanh nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn bóng dáng cao lớn chắn trước mặt, trong lòng nàng dấy lên cảm giác vừa an tâm lại vừa phức tạp. Đám người cúi rạp, giọng run rẩy. Thần không dám, chỉ là phụng lệnh. Hạo Đình cười lạnh gằn từng chữ. Lệnh? Mang lệnh bài của thục phi ra đây cho bổn vương xem. Không ai dám mở miệng, mồ hôi cứ thế chảy ròng ròng. Hạo Đình không thèm nể nàng, lạnh lùng vung tay. Bắt hết, giam vào thiên lao, chờ bản vương thẩm tra từng kẻ một. Ai dám hé nửa lời, bổn vương khiến hắn không toàn thây. Thị vệ bên cạnh lập tức lao lên. Trong chốc lát đám người kia bị áp giải, miệng run rẩy cầu xin nhưng không dám động lòng. Chỉ đến khi tiếng kêu gào biến mất, Hạo Đình quay đầu lại. Uyển Thanh lúc này mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ hồ như là phủ xương. Thân thể nàng mềm nhũn, đôi chân loạng choạng không còn đứng vững. Tim Hạo Đình siết lại, hắn hiểu rõ đây là độc kế của thục phi, thuốc đã phát tác. Không kịp nghĩ nhiều, chàng xài bước đưa tay ôm gọn nàng trong ngực. Thanh Nhi. Giọng chàng khàn khàn, chứa đựng sự lo lắng hiếm thấy. Uyển Thanh cố giữ tỉnh táo. Vương gia, thần thiếp không có sao. Nhưng câu nói chưa dứt, nàng gục vào vai chàng, toàn thân run lên vì dược lực ăn mòn. Hạo Đình siết chặt cánh tay, khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện sát khí lạnh lẽo. Nàng yên tâm Thanh Nhi, có bản vương ở đây, ai dám hại nàng? Bản vương khiến kẻ đó sống không bằng chết. Nói rồi không chần chừ, chàng bế nàng sải bước như bay rời khỏi cung, lập tức đưa nàng về phủ thất vương, hạ lệnh truyền thái y nhanh chóng đến chẩn trị. Thái y nhanh chóng được mời tới bắt mạch cho Uyển Thanh. Bẩm vương gia, vương phi chúng mê tình dược, loại dược này cực kỳ lợi hại, chỉ cần thêm một khắc, e rằng hậu quả khó lường. May được đưa về kịp thời ạ. Nghe vậy gân xanh trên trán Hạo Đình giật liên hồi, hắn lạnh lùng quát. Giải được chứ? Thái y run rẩy. Có thể, nhưng cần thời gian điều dưỡng, mấy ngày đầu vẫn có di chứng. Độc lực công tâm, vương phi cần người luôn ở bên để trấn an tinh thần. Hắn vừa dứt lời, thấy ánh mắt Hạo Đình như lưỡi dao sắc bén, mang theo sát khí đủ để đông cứng toàn thân. Ra ngoài hết đi. Từ giờ trở đi, bất cứ ai để lộ nửa chữ ra ngoài, chết. Đám thái y thị nữ sợ hãi vội vàng lui xuống. Trong phòng chỉ còn chàng cùng nàng. Hạo Đình trách mình đến muộn khiến nàng nguy hiểm. Uyển Thanh mê man, gương mặt ửng hồng, hơi thở nặng nhọc, đôi mày nhíu chặt. Hạo Đình đưa tay nắm bàn tay mềm lạnh của nàng. Trong mắt chàng lần đầu hiện lên sự bất lực. Chàng thấp giọng thì thầm bên tai nàng, từng chữ như khắc sâu. Thanh Nhi à, ta nhát gan quá, không dám đến gần. Sợ nàng sợ ta, để nàng phải chống đỡ một mình. Bản vương sẽ không để nàng thiệt thòi đâu. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, bản vương san bằng hậu cung cho thục phi và tất cả những kẻ phía sau nàng ta chôn cùng. Chàng dứt lời, ánh mắt như thiêu đốt. Chàng bế nàng vào trong lòng, tự mình dùng nội lực ổn định dược tính trong cơ thể nàng, từng chút một giúp nàng vượt qua cơn nguy kịch. Ánh nắng sớm mai len lỏi qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu xuống tấm màn mỏng. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đặn của một người. Uyển Thanh cựa mình, đôi mi cong cong mở ra, thần trí dần tỉnh táo. Cảnh tượng đầu tiên nàng thấy chính là dáng người cao lớn của Hạo Đình đang ngồi ngay bên giường. Y phục của y nhàu nhĩ, gương mặt vốn uy nghiêm nay phảng phất mệt mỏi. Mệt thâm nhạt nơi khoái mắt cho thấy hắn thức suốt đêm. Bàn tay y nắm chặt tay nàng, dường như sợ chỉ cần buông nàng sẽ biến mất. Thấy nàng động đậy, chàng lập tức cúi xuống, giọng nói khàn khàn chứa đầy lo lắng. Thanh Nhi à, nàng tỉnh rồi. Uyển Thanh ngơ ngác, ký ức đêm qua ùa về. Nàng cảm nhận trong cơ thể tuy mệt mỏi nhưng dược lực tan đi phần lớn, rõ ràng nhờ chàng hết lòng truyền công lực trợ giúp. Nhìn gương mặt u ám vì lo lắng của chàng, trái tim nàng run rẩy. Trong giây lát, nàng muốn mở miệng cảm ơn nhưng môi chỉ khẽ mấp máy. Hảo Đình dường như đoán được, chàng cau mày, bàn tay to lớn đặt lên trán nàng, giọng nói trầm thấp mang theo trách cứ. Nữ nhân ngốc, không cần nói gì đâu. Nếu lần sau tự mình chịu đựng như thế, bản vương sẽ không tha nữa. Ánh mắt chàng sâu thẳm, vừa như tức giận, vừa như đau lòng. Uyển Thanh im lặng nhìn chàng, trong đáy mắt thoáng dâng lên nụ cười ấm áp khó tả. Uyển Thanh nghiêng mặt, tránh đi ánh mắt quá mức sâu nặng của y. Trong lòng nàng trào dâng cảm giác khó nói thành lời. Từ bao giờ, giữa nàng và thất vương gia trở nên gần gũi đến vậy? Chẳng qua chỉ vài lần gặp gỡ, vài lần cứu giúp, vậy mà chàng có thể bất chấp quy củ cung đình, ngang nhiên đối đầu với thục phi để che chở nàng. Đêm qua, nàng không ngại hao tổn nội lực. Nàng là đại phu hiểu cơ thể mình nhất. Thục phi dốc toàn lực tính toán nàng, cho nên thuốc đêm qua bà ta hạ không đơn giản. Cái nàng cảm thấy ấm áp chính là đêm qua chàng canh chừng nàng suốt một đêm, chỉ giữ cho nàng được bình an. Uyển Thanh siết chặt bàn tay giữa lớp chăn, trong lòng nặng trĩu. Nàng biết rõ, kiếp trước chính vì đặt niềm tin sai chỗ, cuối cùng bản thân lâm vào kết cục bi thảm. Kiếp này, nàng tuyệt đối không cho phép mình mù quáng nữa. Thế nhưng khi ánh mắt nàng vô tình chạm phải đôi mắt mệt mỏi như sáng rực của chàng, tim nàng bất giác run lên. Uyển Thanh à, đừng để bị lay động. Người trong hoàng thất có mấy ai thực lòng đâu. Thẩm Hạo Đình liệu có thực sự khác biệt? Nàng tự nhủ, như bàn tay ai kia nắm chặt tay nàng, mà đế cảm giác ấm áp khiến nàng không cách nào rút lui. Hạo Đình lặng lẽ ngắm nàng, từ đôi mắt hơi né tránh đến bàn tay siết chặt trong chăn. Chàng nhìn thấu sự đấu tranh trong lòng nàng, thứ do dự khiến ngực chàng thắt lại. Nếu bỏ qua lần này, chàng sợ cả đời cũng không còn cơ hội. Hai năm qua, chàng đứng từ xa dõi theo, rằng xé nội tâm, kìm nén tình cảm, chỉ vì biết nàng từng chịu quá nhiều thương tổn, không dám để nàng thêm gánh nặng. Nhưng tận mắt nhìn nàng ngã và hiểm cảnh hết lần này lần khác, chàng hiểu chỉ cần còn sống, chàng tuyệt đối không buông tay nàng. Chàng nghiêng người, giọng trầm thấp nhưng kiên định. Uyển Thanh, ta chờ đủ lâu. Hai năm qua mỗi một ngày ta đều kìm nén. Kể từ thời khắc ta gặp nàng, được nàng cứu, rồi những lần vô tình gặp trong yến hội, không biết từ khi nào hình bóng nàng trong tim ta. Lúc nào ta cũng chỉ mong nàng có thể bình an. Nhưng giờ khắc này, ta không muốn giấu giếm nữa. Ta muốn bên nàng bằng cả trái tim mình. Đừng trốn tránh ta, hãy cho ta cơ hội. Hơi thở của chàng phảng phất bên tai, khiến cho trái tim nàng run rẩy. Uyển Thanh sững sờ, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nổi lời nào. Nàng quen với những mưu toan dối trá, chưa từng nghĩ sẽ có một người vì nàng dốc cả chân tâm. Trái tim nàng vừa cảm động vừa hoảng sợ. Cảm động bởi sự thẳng thắn, tình cảm sâu nặng trong mắt chàng, nhưng hoảng sợ vì chính nàng không dám tin tưởng thêm một lần. Nàng nghiêng mặt, giọng khẽ run. Vương gia, người được như thế nữa, ta không thể đáp lại. Nhưng bàn tay chàng nắm chặt tay nàng, vững chãi như muốn trấn an. Nàng không cần đáp lại ngay. Ta chỉ muốn nàng biết, bất luận bao lâu ta ở đây, chờ đến ngày nàng chịu mở lòng. Uyển Thanh siết chặt ngón tay, trái tim nàng rối loạn như sóng dậy. Kiếp trước, nàng nếm đủ đắng cay, đến mức nghĩ đến hai chữ phu thê liền sinh ra sợ hãi. Ông trời thương xót cho nàng sống lại. Nàng vốn chỉ muốn đoạn tuyệt hết thảy, hòa ly với Bắc Hàn, an phận hiếu thuận với phụ mẫu, bình lặng đến hết đời. Nàng chưa từng nghĩ có một ngày có người dùng cả tấm chân tình đối đãi với nàng. Huống chi người đó là thất vương gia Thẩm Hạo Đình, người mang trong tay quyền lực, thân phận tôn quý, dưới một người trên vạn người. Một nam tử như vậy sao có thể chân tâm đối với nàng? Uyển Thanh khẽ cười, nụ cười chứa đầy sự tự giễu, giọng nói khàn nhẹ. Vương gia, người cao cao tại thượng, ta chỉ là nữ nhân từng bị tổn thương, chẳng xứng với một chữ tình của ngài. Hạo Đình nhìn nàng, trong mắt hiện lên tia đau lòng cùng kiên định. Chàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt, ánh mắt như có lửa. Uyển Thanh, nàng sai rồi. Chính vì nàng từng chịu tổn thương nên ta càng muốn dùng cả đời này để che chở. Thân phận của ta cao đến đâu, với nàng mà nói, chỉ là một nam nhân sẵn sàng vì nàng buông hết. Trong khoảnh khắc đó, trái tim nàng run rẩy dữ dội. Những bức tường phòng bị nàng dựng lên bao năm qua dường như nứt vỡ một khe hở nhỏ. Nàng cúi đầu không nói thêm một lời, chỉ để mặc bàn tay mình bị chàng nắm chặt. Hạo Đình buông tay nàng, ánh mắt trầm tĩnh như biển sâu. Chàng hiểu rõ vết thương trong lòng Uyển Thanh không thể chỉ bằng vài câu hứa hẹn mà chữa lành, càng không thể cưỡng cầu. Chỉ cần nàng không né tránh, chỉ cần nàng chịu để chàng bước vào thế giới của nàng một chút, chàng liền đủ nhẫn nại chờ đợi. Khóe môi chàng nhếch lên, mang theo ý cười ôn hòa. Được rồi, ta không ép nàng, chỉ mong có một ngày nàng bằng lòng tin ta một lần. Uyển Thanh khẽ sững lại, tim như chạm đến góc mềm. Nàng vốn quen sự lạnh nhạt, tổn thương, chưa từng có nam nhân nào cho nàng sự nhẫn nại dịu dàng đến thế. Nàng khẽ cúi mắt không đáp lời, nhưng cũng không gạt bỏ. Trong lòng Hạo Đình thoáng qua tia vui mừng. Nàng không bài xích, nghĩa là bức tường băng giá quanh nàng xuất hiện một khe hở nhỏ. Chàng siết chặt nắm tay thầm thề. Giang Bắc Hàn, người mắt mù mới để mất nàng. Còn ta, ta dùng cả đời này để chứng minh nàng đáng được trân trọng. Uyển Thanh cảm nhận thân thể ổn định, trong lòng dâng lên ý nghĩ phải quay về Giang Phủ. Một đêm nàng không trở về, đối với danh dự nữ nhân mà nói đủ để người ta bàn tán. Nàng không thể để bất kỳ sơ hở nào khiến Giang Phủ có cớ chụp mũ nàng. Nàng có món nợ chưa tính với Ý Nhi, càng không thể để nàng ta yên ổn dưỡng thai trong Phủ Giang. Hạo Đình nghe nàng muốn quay về, chàng lập tức chau mày không nỡ để nàng rời đi. Chàng nhớ đến bộ dạng tối qua nàng hôn mê, khuôn mặt đỏ bừng vì dược lực, tim chàng vẫn còn thắt lại. Nhưng chàng hiểu, Uyển Thanh là người có kiêu ngạo, nàng muốn dùng chính danh dự quyết tâm của mình đi hết con đường này, không thể chỉ dựa vào chàng để được an toàn. Chàng đứng dậy khoác áo cho nàng, động tác ôn nhu cực điểm. Ta biết nàng không muốn ở lại, cũng không muốn bị người đời gièm pha. Nhưng Thanh Nhi à, nhớ kỹ, nếu có bất cứ điều gì xảy ra, chỉ cần gọi tên ta, ta lập tức xuất hiện. Ánh mắt chàng kiên định, như thể khắc vào lòng nàng lời thề. Uyển Thanh khựng người, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa. Nàng gật đầu không nói thêm gì, xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc nhìn bóng lưng nàng khuất dần, Hạo Đình chậm rãi thở ra một hơi, bàn tay vô thức siết chặt. Uyển Thanh, dù nàng có muốn gánh cả trời, ta không để nàng một mình chống đỡ thêm lần nào đâu. Nàng vừa bước vào cổng chính Giang Phủ, nghe thấy tiếng ồn ào truyền ra từ đại sảnh. Người hầu thấy nàng cúi đầu, ánh mắt né tránh khác thường. Bước chân nàng vừa chạm đến bậc thềm, cảnh tượng trước mắt thu hết vào đáy mắt. Trong sảnh chính, Giang phu nhân ngồi uy nghi, Bác Hàn sắc mặt xanh mét, vài vị trưởng bối trong tộc tụ họp đông đủ, ai nấy trưng ra vẻ mặt muốn đem nàng ra xét xử. Mà đáng cười nhất chính là Ý Nhi đó. Ả vốn bị nhốt trong viện để dưỡng thai, vậy mà hôm nay an nhiên ngồi một bên, du mạo còn điểm chút son phấn, khóe môi cong lên đầy đắc ý. Nhìn Uyển Thanh, ánh mắt Ả lóe sáng, nụ cười chế giễu càng thêm rõ rệt. Rõ ràng trong lòng tin chắc đêm qua Thục Phi ra tay khiến nàng mất hết mặt mũi. Bác Hàn thấy Uyển Thanh tức giận đến mức không kìm được. Lục Uyển Thanh, một đêm không về, người còn mặt mũi bước vào Giang gia này à? Mấy trưởng bối xôn xao phụ họa, chỉ trích nàng đủ điều. Giang phu nhân làm ra vẻ nhân từ, thở dài một tiếng, nhìn nàng như nhìn kẻ phạm sai lầm không thể tha thứ. Uyển Thanh đứng dậy, dung nhan thanh lệ, ánh mắt sáng trong không vẩn đục. Nàng nhếch môi không nói ngay, chỉ thong dong quét mắt một lượt, cuối cùng dừng trên Ý Nhi đang ngồi thản nhiên uống trà. Khóe môi nàng khẽ cong, nụ cười lạnh lùng. Xem ra ta vắng một đêm, có người thay ta bày sẵn kịch bản. Trong khoảnh khắc đó, cả sảnh chính tĩnh lặng, không khí như bị đông cứng lại. Bác Hàn thấy nàng mãi không nói gì, hắn lập tức đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm Uyển Thanh. Lục Uyển Thanh, cả một đêm người ở đâu? Người coi Giang gia này không ra gì nữa à? Làm thê tử mà qua đêm bên ngoài, ngươi còn muốn giữ thể diện cho ta, cho Giang gia này không đây? Âm cuối của hắn run rẩy, không chỉ là tức giận mà xen lẫn tia ghen tuông sâu kín. Trong tiềm thức, hắn không cho phép nữ nhân xuất hiện tin đồn thất tiết với nam nhân khác, nhất là khi hắn nghe phong thanh tối qua có bóng dáng thất vương gia bên nàng. Giang phu nhân chau mày, nhìn nhi tử của mình mất kiểm soát cảm xúc, trong lòng lộ chút không hài lòng. Uyển Thanh chậm rãi tiến vào, thân hình yểu điệu thẳng tắp, thần sắc lạnh nhạt nhưng không chút hoảng loạn. Nàng cười, ánh mắt trong veo quát về phía Bắc Hàn. Thế nào, phu quân quan tâm tung tích của ta từ bao giờ? Hay vì ngại lời đồn bên ngoài sẽ làm hoen ố mặt mũi Giang gia? Câu nói sắc như là lưỡi dao sắc bén, không nặng không nhẹ, như khiến cho sắc mặt Bắc Hàn tái xanh, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt. Ý Nhi thấy tình cảnh này, lập tức cúi đầu giả bộ yếu ớt, giọng nói run run vang lên. Tỷ tỷ à, muội nghe tối qua tỷ không về, còn ở cùng người khác. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e là muội muội trong nhà cũng bị liên lụy, làm sao gả đi được. Lời vừa dứt, ánh mắt dò xét của đám trưởng bối rơi xuống người Uyển Thanh, ai nấy muốn nghe nàng giải thích. Trong khi không khí trong chính sảnh nặng nề vì lời buộc tội, Uyển Thanh bỗng nhiên bước đến trước mặt Ý Nhi. Không ai kịp phản ứng, một cái tát giòn vàng, bàn tay nàng hạ xuống má của Tống Ý Nhi. À lão đảo ngã quỵ, ôm mặt không tin nổi. Cả chính điện lập tức lặng ngắt như tờ, đến cả Giang phu nhân, Giang Bắc Hàn cũng sững sờ. Uyển Thanh thong thả rút tay, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. Ý Nhi, ngươi chỉ là một thị thiếp, ngươi có bản lĩnh gì cứ đứng lên đối chất, việc gì lấy lý do vì nghĩ cho Giang phủ. Ta đã nhẫn nhịn bộ mặt ghê gớm này đủ lâu rồi đấy. Nàng xoay người, giọng nói lạnh băng. Hôm qua ta bị người của Thục Phi hạ dược mê tình trong cung, suýt chút nữa mất cả thanh danh. May mắn ta sớm đưa tin cho Hoàng hậu nương nương, kịp thời cho mama bên cạnh ra tay cứu giúp. Nếu không hôm nay, e là ta không thể đứng đây nói chuyện với các người. Lời đó rơi xuống như là sét đánh ngang tai. Mọi người đây ai nấy biến sắc. Giang phu nhân kinh hãi nhìn Uyển Thanh, không dám mở lời. Bác Hàn trong lòng dấy lên trận bất an khó tả. Sự ghen tuông vừa rồi lập tức bị nỗi lo lắng xâm chiếm. Uyển Thanh bước từng bước uyển chuyển, ánh mắt sáng ngời quét qua từng gương mặt. Các người nghi ngờ ta, thậm chí muốn dùng lời đồn dơ bẩn để bước ta vào chỗ chết. Rất tiếc, chuyện này không dễ như các người nghĩ đâu. Chỉ một lát nữa, mama hầu cận bên Hoàng hậu nương nương sẽ đến. Đến lúc đó thật giả thế nào, tự nhiên sẽ có câu trả lời. Nói xong, nàng thản nhiên ngồi xuống ghế dáng vẻ đoan chính, chẳng còn nửa phần hoảng loạn. Trong sảnh mọi người bất giác nhìn nhau, không ai dám thở mạnh. Chỉ Ý Nhi bị tát đến choáng váng, thân sắc trắng bệch, trong mắt cũng thoáng lên vẻ hoảng sợ. Ả không tin, tại sao Thục Phi tỷ tỷ không cho người báo lại cho ả? Chắc chắn không phải. Quả nhiên chưa đầy một khắc sau, tiếng bước chân nghiêm chỉnh vang lên ngoài cửa. Một vị ma ma thân cận bên hoàng hậu dẫn theo vài cung nhân tiến vào, trong tay còn cầm theo khẩu dụ. Mọi người trong sảnh chính lập tức đứng dậy hành lễ. Mama cung kính mở miệng, giọng nói rõ ràng. Hoàng hậu nương nương có lệnh, đêm qua Trấn Viễn hầu phu nhân Lục Uyển Thanh bị người âm thầm hạ dược trong cung. May sớm đưa tin, nương nương kịp thời ra tay cứu giúp. Sau khi tra xét, phát hiện nguồn cơn dược vật xuất phát từ cung Thục Phi. Hoàng thượng nổi giận, hạ chỉ Thục Phi tạm thời cấm túc trong điện, không được ra ngoài nửa bước cho đến khi tra rõ sự tình. Lời này vừa dứt, cả chính đường Giang phủ xôn xao. Giang phu nhân biến sắc, Bắc Hàn sững sờ, còn Ý Nhi cả người như bị sét đánh, đôi chân mềm nhũn, suýt chút thì ngã xuống. Ả vốn còn đắc ý chờ Uyển Thanh thân bại danh liệt, nào ngờ tình thế xoay chuyển trong chớp mắt. Chỗ dựa lớn nhất quả là Thục Phi, nay bị Hoàng thượng hạ chỉ cấm túc. Mama hầu cận quét mắt nhìn mọi người, lại chuyển sang Uyển Thanh cung kính nói. Phu nhân, nương nương dặn, người có oan khuất cứ mạnh dạn nói ra, Hoàng hậu sẽ bảo vệ người. Uyển Thanh chậm rãi đứng dậy hành lễ đáp lại, gương mặt điềm tĩnh đến mức khiến ai nấy đều thêm dễ sợ. Trong khi đó, Ý Nhi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, môi mấp máy nhưng chẳng thốt được lời nào. Cả Giang phủ bỗng chốc như có ngọn gió lạnh quét qua, không ai dám hé răng biện hộ thay nàng ta. Uyển Thanh nghe xong lời ma ma của Hoàng hậu, khóe môi khẽ cong, nhưng cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo. Nàng quay sang nhìn Ý Nhi run rẩy, từng bước thong thả tiến lại gần, giọng nói bình thản nhưng từng chữ như mũi dao bén. Muội muội à, xem ra vận khí của ta còn tốt, dù gặp chuyện gì cũng có quý nhân trợ giúp. Chỉ tiếc có người rõ ràng muốn ta chết, nhưng lần nào cũng phải thất vọng. Ý Nhi cắn môi, sắc mặt trắng bệch, muốn phản bác nhưng chẳng thể tìm ra lời. Uyển Thanh cúi đầu nhìn nả, mỉm cười dịu dàng. Nhưng muội cũng đừng quá lo lắng, ta sẽ không trách muội. Dù sao nữ nhân trong phủ này, ai chẳng mong được phu quân sủng ái, ai chẳng muốn trèo cao. Ta hiểu, chỉ là hiểu không có nghĩa là tha thứ. Lời nói nhẹ bẫng, chẳng hề câu nào đao to búa lớn, nhưng khiến cả sảnh đường lặng ngắt như tờ. Ngay cả Bác Hàn cũng thoáng cau mày, thực không biết là nên bênh vực ai đây. Uyển Thanh quay sang hành lễ với Mama Hoàng hậu, đa tạ nương nương thay thần phụ làm chủ. Oan khuất trong lòng, thần phụ không còn vướng bận gì nữa, chuyện còn lại xin giao Hoàng hậu và Hoàng thượng định đoạt. Nói rồi nàng thản nhiên ngồi xuống, đôi mắt long lanh như là phủ sương lạnh, không buồn nhìn thêm Ý Nhi một lần nào nữa. Mama của Hoàng hậu vừa rời đi, bầu không khí trong đại sảnh lập tức thay đổi. Cái vẻ im lặng nãy giờ của Bác Hàn cuối cùng không giữ được, hắn bước lên trước, giọng điệu nặng nề ẩn chứa cả ghen tuông lẫn phẫn nộ. Uyển Thanh, nàng giỏi thật, chuyện lớn như thế giấu ta, ngay cả Hoàng hậu cũng biết, còn ta là phu quân đến bây giờ mới hay. Lẽ nào trong mắt nàng, ta không bằng người ngoài? Ánh mắt hắn lóe lên oán hận, nhưng sâu trong đó ẩn chứa sự chột dạ không nói thành lời. Giang phu nhân vốn cố nén giận, thấy nhi tử mở lời lập tức hùa theo, giọng điệu cay nghiệt không kém. Đúng, con thân thê tử chính thất, sao không biết nghĩ cho gia đình? Chuẩn bị hạ dược là đại sự, vậy mà ngấm ngầm đi cầu cứu hoàng hậu, để người ngoài chê cười Giang gia không biết quản thê tử. Nói đoạn, bà lạnh lùng liếc Ý Nhi đang nép phía sau. Ngược lại, Ý Nhi, dù sao thân mình mang thai, sự việc không rõ ràng lại chịu bao ủy khuất. Con dâu à, ta khuyên con một câu, làm gì thì làm, để ý mặt mũi Giang gia, đừng để người khác nói ra nói vào, nàng dâu trưởng của ta không khoan dung độ lượng. Uyển Thanh nghe thế thì bật cười. Nụ cười nàng lạnh như băng, ánh mắt quét qua hai người họ. Khoan dung á? Nếu ta thử khoan dung thêm lần nữa, e hôm nay người đứng đây giải thích không phải ta, mà là cái xác lạnh lẽo được đưa ra khỏi cung. Mẫu thân nghĩ xem, cái danh mặt mũi Giang gia liệu giữ nổi cho ta chứ? Cả sảnh đường thoáng chốc rơi vào im lặng. Bác Hàn sắc mặt thêm khó coi, Giang phu nhân thì nghẹn họng không cãi được. Chỉ có Ý Nhi phía sau siết chặt bàn tay, ánh mắt lóe lên hoảng loạn. Sau hồi im lặng, bác Hàn ngồi xuống ghế, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Trong đầu hắn xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ. Từ ngày cưới nàng, hắn chưa từng chính thức động phòng với Uyển Thanh. Nữ nhân này bề ngoài ôn nhu, trong xương cốt lạnh nhạt, chưa bao giờ thực sự thuận theo hắn. Ý nghĩ đó khiến lửa ghen trong lòng bùng lên dữ dội. Nhớ đến nàng và thất vương gia từng có lời đồn, sắc mặt hắn tái đi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nét lạnh lùng biến thành ôn hòa giả dối. Hắn ngẩng đầu, giọng điệu cố tình nhu hòa. Uyển Thanh, mấy hôm nay giữa chúng ta hiểu lầm không ít. Là phu thê, ta không muốn mãi thế này. Tối nay ta sẽ sang phòng nàng. Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo sức nặng như tảng đá rơi xuống lòng nước. Trong khoảnh khắc đó, không khí trong sảnh đường như đông cứng. Giang phu nhân nghe thế, khóe môi nhấc lên tán thưởng, ánh mắt tràn đầy toan tính. Nếu con trai hoàn toàn nắm giữ Uyển Thanh, Giang gia chẳng còn phải lo nàng ta làm càn. Ý Nhi sắc mặt trắng bệch, đôi bàn tay siết chặt vạt áo, ghen ghét cùng hoảng sợ ập tới. Uyển Thanh đôi mi cong lên, ánh mắt trầm xuống, trong lòng thoáng hiện ra nụ cười lạnh lẽo. Người nam nhân này, đến lúc nào rồi mà chỉ nghĩ đến chuyện chiếm hữu, chưa từng thực sự coi nàng là con người, là thê tử, là một tên cặn bã. Uyển Thanh đứng lặng yên, gương mặt không gợn sóng. Nàng lúc này cúi đầu khẽ hành lễ. Thần thiếp tuân theo sự sắp xếp của phu quân. Giọng điệu nhu hòa đến mức khiến người ngoài lầm tưởng nàng thuận phục. Nhưng chỉ nàng mới biết, đáy mắt kia lóe lên tia lạnh lẽo như băng. Nàng thong thả xoay người về viện mình, tà váy lướt nhẹ trên nền gạch, dáng điềm tĩnh như chưa có chuyện gì. Trong lòng nàng lạnh nhạt cười. Hắn dám tới, ta sẽ dám tiếp. Giang Bắc Hàn, ngươi vốn coi ta như là công cụ, ta cho ngươi nếm mùi sống không bằng chết. Ta học y thuật bao năm qua không phải để cúi đầu chịu nhục, mà chính là để chờ ngày này từng chút một, để ngươi từ từ nếm trải sự hành hạ của ta. Ánh trăng ngoài song cửa lặng lẽ đổ xuống, gương mặt nàng đẹp như là băng ngọc, hoàn toàn khác dáng vẻ nhu hòa ban nãy trước mặt cả nhà Giang gia. Tin tức Bắc Hàn đêm nay đến phòng Uyển Thanh nhanh chóng lan ra ngoài, chẳng bao lâu truyền đến tai Thẩm Hạo Đình. Chàng nghe xong sắc mặt u ám, trong ngực dâng lên cỗ tức giận khó kiếm. Dù biết rõ Uyển Thanh không phải nữ tử yếu ớt mặc cho người ta định đoạt, nhưng nghĩ đến việc nàng cùng kẻ kia chung phòng, dù chỉ một chút lửa ghen thiêu đốt tâm can chàng. Hạo Đình đứng ngồi không yên, trong lòng mâu thuẫn giằng xé. Một bên tin nàng có thể ứng phó, một bên sợ hãi nàng chịu thêm thương tổn nào đó. Sau một hồi trầm ngâm, chàng quyết định bí mật phái ám vệ thân cận canh giữ Uyển Thanh. Chỉ cần có biến động, lập tức báo tin cho mình. Thanh Nhi, ta tin nàng, nhưng ta không cho phép nàng lần nữa chịu nhục nhã vì tên nam nhân vô dụng. Nếu hắn dám động vào nàng, dù phu quân trên danh nghĩa, ta khiến hắn phải trả giá máu. Ánh mắt Hạo Đình như lưỡi kiếm sắc bén, cả căn phòng như bị khí thế của chàng áp bức đến nặng nề. Đêm xuống, ánh nến trong phòng Uyển Thanh hắt bóng dài trên vách. Nàng chuẩn bị sẵn, y phục chỉnh tề, dung nhan bình thản nhưng trong mắt ẩn chứa hàn quang. Bác Hàn bước vào, thân mặc cẩm bào, thân sắc cố tỏ ra ung dung, nhưng trong lòng sớm bị ham muốn cùng tức giận che mờ. Hắn nhìn nàng chăm chăm, nụ cười nửa như trào phúng, nửa như đắc ý. Uyển Thanh, làm phu thê bao lâu, cuối cùng thành thật với nhau. Từ nay, nàng là người của ta. Nàng chậm rãi nâng chén trà đưa lên môi. Vậy sao? Phu quân cứ thử xem. Bác Hàn cau mày, nàng quá bình tĩnh, nhưng hắn không tin một nữ tử yếu đuối có thể thoát khỏi tay hắn. Hắn bước đến đưa tay định chạm vào nàng. Ngay khoảnh khắc đó, Uyển Thanh khẽ cười, tay nàng lướt nhẹ cái vòng ngọc trên cổ tay. Trong chén trà của hắn sớm được nàng thả dược vật đặc chế, không hại mạng, chỉ khiến kinh mạch rối loạn, đau đớn tận xương cốt. Chỉ một lát sau, sắc mặt hắn biến đổi, toàn thân lạnh toát mồ hôi, rồi ngã khuỵu xuống đất. Người dám hạ độc ta? Uyển Thanh đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Hạ độc á? Không, chỉ là chút thuốc nho nhỏ để phu quân nếm trải mùi vị sống không bằng chết. Từ nay nếu dám động đến ta, lần sau không đơn giản vậy đâu. Trong bóng tối bên ngoài, ám vệ Hạo Đình nhìn thấy tất cả lập tức báo tin. Ở phủ thất vương, khi nghe tưởng thuật, bàn tay Hạo Đình siết chặt đến phát run, đôi mắt đỏ ngầu. Chàng biết nàng đã thắng, nhưng trong lòng không hề nhẹ nhõm, trái lại lại càng thêm đau xót. Nàng kiêu hãnh mạnh mẽ, nhưng vì hoàn cảnh bị trói buộc, nàng phải dùng thủ đoạn như vậy. Thanh Nhi, chỉ cần cái gật đầu của nàng, ta nhất định diệt tận gốc lũ rác rưởi đó, để nàng không còn phải nhọc lòng đối phó nữa. Sáng hôm sau, ánh dương vừa hửng, trong phòng Giang Bắc Hàn truyền ra tiếng rên rỉ khàn đục. Hàn chậm rãi mở mắt, cảm thấy toàn thân như bị xe nghiền qua, đau nhức đến từng khớp xương, mồ hôi lạnh dính ướt áo, hô hấp nặng nề. Hắn chống tay ngồi dậy, đầu óc mơ hồ như ai đó đục khoét. Rõ ràng hắn nhớ tối qua bước vào phòng Uyển Thanh, sau đó thì sao? Chẳng có lấy một chút ký ức. Sao lại thế này? Hắn lẩm bẩm về mặt khó tin. Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, Uyển Thanh bước vào trong. Nàng trong bộ y phục gọn gàng, sắc mặt an nhàn, ánh mắt thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì. Nàng chậm rãi nói, phu quân, người tỉnh rồi ạ. Tối qua người uống rượu say, ngủ mê man đến tận sáng, có lẽ tử lượng dạo này kém đi rồi. Bác Hàn ngẩn ra, nhìn nàng chăm chăm, trong lòng dâng lên hoài nghi, nhưng đầu óc mờ mịt không sao nối được chuỗi sự kiện. Mùi hương nhẹ nhẹ trong phòng khiến hắn tin bản thân quả thực quá chén. Ta say à? Giọng hắn khàn khàn, vẫn có chút nghi hoặc. Uyển Thanh khẽ cười đặt chén trà lên bàn. Phu quân không tin à? Nếu không phải say, vì sao ngã lăn ra giường ngay khi vừa ngồi xuống chứ? Giọng nói nàng ôn nhu như gió xuân, nhưng trong ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Nàng biết rõ hắn hoài nghi, nhưng càng như thế, càng khiến hắn nghĩ tất cả là do hắn sinh ra ảo giác. Bác Hàn nhíu chặt mày, tia bất an thoáng hiện, song cuối cùng hắn tự thuyết phục mình. Bởi lẽ hắn không tài nào nhớ nổi chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chấp nhận lời giải thích của nàng. Chăng ta mệt quá độ thôi. Hắn lẩm bẩm, tay nắm chặt thành quyền. Uyển Thanh đứng đó, khóe môi cong lên nụ cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng. Trong lòng nàng thầm nghĩ, ngươi yên tâm, Giang Bắc Hàn, ta không để ngươi dễ dàng chết sớm đâu. Chỉ khi còn sống, ngươi mới có thể nếm đủ mọi thống khổ ta chuẩn bị dành cho. Bác Hàn bước ra khỏi viện, sắc mặt u ám vì cơn đau nhức chưa dứt, nhưng trong lòng hắn có chút đắc ý. Tuy hắn không nhớ rõ chi tiết tối qua, nhưng kết quả đúng ý hắn, cả phủ trên dưới lan truyền tin hắn ở lại trong phòng Uyển Thanh một đêm. Đối với nữ nhân, danh tiết là trên hết. Một khi mang tiếng của phu quân qua đêm, thật hay giả thì khó lòng ngẩng đầu trước người khác. Nàng kiêu ngạo như thế thì sao? Cuối cùng chỉ là nữ nhân của ta, rồi giống những nữ nhân khác trong hậu viện, ngoan ngoãn quỵ lụy, dốc lòng lấy lòng ta. Khóe môi Bác Hàn khẽ nhếch, nụ cười lạnh lẽo pha chút thỏa mãn. Hắn vốn không hề nghi ngờ rằng bản thân đang từng bước nắm chắc thắng lợi. Ở trong phòng, Uyển Thanh lặng lẽ bên bàn, ngón tay mảnh mai vuốt ve tách trà bốc khói, nụ cười lạnh thoáng qua khóe môi. Người nghĩ một đêm đủ ép buộc ta, Giang Bắc Hàn, còn sớm, rất sớm, ván cờ này mới chỉ vừa bắt đầu. Nàng biết rõ, những lời đồn nhanh chóng như gió, nhưng nàng không hề sợ. Trái lại có muốn mượn thứ danh tiết đó khiến hắn càng thêm chủ quan, càng tin nàng bị giam chặt trong lồng son do hắn dựng lên. Chỉ có thế nàng dễ dàng tung từng nhát dao vào chỗ chí mạng của hắn, khiến hắn vừa đau vừa hối mà không thể buông tay. 10 năm thanh mai, 3 năm tình nghĩa phu thê, vậy mà đời trước hắn nhẫn tâm dẫm đạp, hại cả phụ mẫu nàng, khiến họ thanh danh cả đời bị hủy hoại. Bác Hàn vừa rời đi, viện trở nên yên tĩnh. Uyển Thanh khẽ nhấp ngụm trà, ánh mắt thâm trầm, nàng phất tay ra hiệu cho Tịnh Y. Chẳng bao lâu sau, Hương Lan được đưa vào, dáng vẻ có phần dè dặt, nhưng trong đôi mắt ánh lên tia tham vọng khó che giấu. Nàng ta vốn là ca kỹ được đưa vào phủ làm nha hoàn, nhờ chút thủ đoạn mà giờ trở thành bình thiếp danh chính ngôn thuận. Uyển Thanh mỉm cười, nhìn nàng ta rồi chậm rãi nói. Người bây giờ là bình thiếp của Giang Bắc Hàn, thân phận cùng Tống Ý Nhi ngang nhau. Có đôi khi ta không cần ra tay, chỉ cần ngươi cũng đủ khiến nàng ta phát điên. Nghe thế Hương Lan rùng mình, vừa sợ vừa mừng. Sợ bởi ánh mắt Uyển Thanh quá sắc bén, giống như nhìn thấu hết thảy tâm tư của mình. Nhưng mừng vì nàng biết đây là cơ hội. Nếu có thể dựa vào thế của phu nhân, chẳng phải vị trí của nàng trong phủ vững chắc hơn à? Uyển Thanh thấy rõ từng biến hóa nhỏ trên gương mặt Hương Lan, khóe môi khẽ cong lạnh lẽo. Tống Ý Nhi kia vốn kiêu căng, ngươi chỉ cần khéo léo vô tình chọc tức nàng, ả tự mình gây loạn. Đến lúc đó, ta chỉ cần đứng nhìn trò hề là được rồi. Hương Lan lập tức quỳ xuống, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Nô thiếp tuân mệnh phu nhân. Uyển Thanh khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Cờ nên dùng thì phải dùng cho khéo. Chỉ cần một Hương Lan nhỏ bé thôi, đủ làm cho Ý Nhi mất đi lý trí. Từng bước ta khiến cả phủ Giang gia trở thành bãi chiến trường của chính bọn họ. Sau khi được Uyển Thanh ngấm ngầm chỉ điểm, Hương Lan càng thêm toan tính. Nàng ta hiểu rõ Ý Nhi hiện tại tuy ỷ vào cái thai mà đắc ý, nhưng một khi mất đi đứa bé, địa vị trong phủ Giang gia chẳng khác nào sụp đổ. Đêm đó Hương Lan ngồi trước gương, bàn tay vuốt nhẹ làn da trắng nõn, khóe môi nở nụ cười quỷ dị. Giang Bắc Hàn mê muội ta đã đủ, nhưng mê bao lâu ta không chắc. Thứ ta cần vị trí vững vàng, mà vị trí đó chính cái thai kia chắn trước mặt ta. Ngày hôm sau, nhân lúc gọi đến cùng vài nữ quyến khác vấn an phu nhân, Hương Lan cố tình đi ngang qua viện Tí Nhi. Nàng ta khéo léo tỏ ra thân thiết với vài nha hoàn, miệng vô tình nhắc đến bài thuốc an thai, lại lén giải một vài lời như thể thương hại. Nghe nói cơ thể Tống Di Nương vốn yếu ớt, mang thai e khó giữ trọn. Dù phu quân sủng ái nhưng thân thể không vững, sau này cũng khó bền lâu. Lời vừa dứt liền nhanh chóng lan ra khắp phủ như gió. Khi tin đến tai Ý Nhi, ả tức giận run người, hai tay ôm bụng, đôi mắt đỏ ngầu. Còn tiện nhân kia mới chỉ là bình thiếp mà dám dụa ta, dám khinh thường cái thai trong bụng ta. Ý Nhi lập tức sai người đến viện Hương Lan, hùng hổ như muốn làm rõ chuyện. Mà tất cả đúng như dự liệu của Uyển Thanh, chỉ cần gieo hạt giống ngờ vực và khiêu khích, Ý Nhi tự bộc phát để lộ toàn bộ sự cay nghiệt trước mắt mọi người. Trần Viễn Hầu phủ mới sáng sớm thế mà đã náo động. Ý Nhi mang bụng bầu, mặt mày hầm hầm mang theo đám nha hoàn nô tỵ xông thẳng đến viện của Hương Lan. Nàng ta vừa đi vừa gào lớn giọng the thé. Tiện nhân Hương Lan, người dám rủa ta khó sinh, dám nói cái thai trong bụng ta không giữ được, người có tư cách gì? Âm thanh chói tai khiến các phòng mở cửa nhìn ra. Chỉ một lát sau, cả nửa phủ truyền tai nhau chuyện Tống Di Nương mang thai, còn lao đi đánh ghen với một bình thiếp. Hương Lan cố ý khoác trên mình bộ váy mỏng màu nhạt, tóc chỉ vấn hờ, dung nhan xinh đẹp, nhìn vẻ mặt ủy khuất. Nàng ta bước ra cửa cắn môi run rẩy. Tống tỷ tỷ, muội nào dám nói những lời đó, chắc là có kẻ vô tình vu khống để tỷ tỷ hiểu lầm. Càng nói, nước mắt Hương Lan càng rơi xuống, khiến đám hạ nhân xung quanh xì xào. Một bên Di Nương mang thai nhưng hung dữ chửi mắng, một bên bình thiếp yếu ớt như bị oan ức, rõ ràng ai đúng ai sai trong mắt người ngoài đều thiên lệch. Ý Nhi càng nhìn càng tức, không suy nghĩ được gì liền đưa tay định tát thẳng vào mặt Hương Lan. Ngay khoảnh khắc đó, Uyển Thanh tình cờ xuất hiện cùng vài nha hoàn, ánh mắt nàng khẽ liếc qua, rồi giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy nghi vang lên. Tống Di Nương, đường đường là nữ quyến Trấn Viễn Hầu phủ, lại mang thai cốt nhục Giang gia, thế mà tự mình náo loạn giữa thanh thiên bạch nhật, định ra tay đánh người trước mặt bao hạ nhân đấy à? Lời nói khiến toàn phim trường im phăng phắc. Uyển Thanh bước chậm rãi, ánh mắt thoáng qua bụng Ý Nhi, giọng nói nhàn nhạt như châm chọc. Hay là Di Nương muốn để người khác cười vào mặt, nói Giang gia ta không dạy được nữ nhân, đến con nối dõi chẳng giữ nổi vì chính mẫu thân nó hồ đồ. Mấy câu nhẹ nhàng nhưng như dao sắc cắt thẳng vào tâm can Ý Nhi. À đứng chết chân tại chỗ, vừa tức vừa sợ. Còn Hương Lan thì cúi gằm mặt, nước mắt lã chã, càng khiến cho người ngoài nhìn vào sinh lòng thương cảm. Thời gian này Bắc Hàn đi sớm về muộn, trên mặt mang vẻ phong quang đắc ý, tưởng như đang nắm chắc đại cục trong tay. Nhưng hắn nào biết, từng bước đi của hắn, từng người hắn lui tới đều không thoát khỏi tầm mắt Uyển Thanh. Vị Xuân Lâu, nơi nổi danh nhất kinh thành, trên bề mặt là chốn yến tiệc ca múa, thực chất lại là thiên la địa võng của nàng. Mỗi lời nói, mỗi lần nâng chén của Bắc Hàn đều được những hoa khôi khéo léo ghi nhớ rồi truyền tới tai nàng. Đời trước, hắn ta nhờ bộ mặt văn nhã phong lưu, lại thêm tài ăn nói khéo léo mà được hoàng thượng coi trọng, cộng thêm lén cấu kết cùng tam hoàng tử, thế lực chẳng mấy mà vươn cao, từng bước chèn ép tất cả. Cuối cùng chính hắn ép nàng vào cảnh khuynh gia bại sản, nhà tan cửa nát.